Chương 525. Vây ngụy cứu Triệu trong phủ Vương Doãn rộng lớn, giữa đại sảnh xa hoa, chỉ có tiếng nổ lách tách của ngọn nến đang cháy nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Vương Doãn lặng lẽ suy nghĩ, nhưng ông chưa vội đưa ra quyết định, cảm thấy cần phải nắm rõ thêm thông tin trước khi quyết định. Vu Phu La. Nam Hung Nô Thiền Vu. Vương Doãn dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, nói, Tử Uyên, ngươi có quen thuộc với tình hình ở Bắc Địa không? Dù sao, Vương Doãn cũng chỉ là một văn quan, dù từng dưới trướng Đổng Trác quản lý Thượng Thư Đài, nhưng phần lớn vẫn tập trung vào vấn đề quan lại, sĩ tộc, và quan hệ giữa Sơn Đông, Sơn Tây, còn về biên cương, Vương Doãn có thể còn không hiểu biết nhiều bằng một tướng lĩnh Tây Lương. Phí Tìm gật đầu, rồi sau một lúc nhớ lại, bắt đầu nói, năm Quan Hòa thứ tư, Thiền Vu Đàn Thạch Hoài của người Tiên Ti qua đời, con ông là Hòa Liên kế vị, nhưng vô năng vô tài, nên bị mất ngôi. Hiện nay, người Tiên Ti ở Bắc Địa chia làm ba, đại nhân một là Bộ Độ Căng, hai là Kha Bỉ Năng, ba là các bộ Tố Lợi, Di Gia, Khuyết Cơ. Các bộ nhỏ của Tiên Ti có vài nghìn đến hơn 10.000 người, các bộ lớn từ 3-4 vạn, 5-6 vạn người, phần lớn cư ngụ ở phía Bắc sa mạc, sống theo nước cỏ, chăn thả trâu bò. Phí Tìm nói chậm rãi, dùng tay để giúp Vương Doãn hình dung rõ hơn về tình hình của người Tiên Ti. Vương Doãn gật đầu, rõ ràng là tỏ ra đánh giá cao sự hiểu biết của Phí Tìm về vấn đề Tiên Ti, sau đó hơi cau mày nói, vậy 10 vạn người Tiên Ti Nam Hạ cũng có thể xảy ra sao? 10 vạn người, không phải là 10 vạn con kiến, mà là 10 vạn con sói đói. Đây là điều mà Vương Doãn lo lắng nhất. Nếu chỉ là 1-2 vạn người Tiên Ti, thì họ sẽ không đi sâu vào, chỉ cướp phá rồi rút lui. Nhưng 10 vạn, lúc đó, lòng tham của người Tiên Ti sẽ không dễ dàng được thỏa mãn, nếu ảnh hưởng đến vùng Kinh Triệu, thì đối với Vương Doãn, đó không khác gì một đòn nặng nề. Phí Tìm trầm ngâm một lúc, nói, 10 vạn, cũng có thể là sự thật, cũng có thể chỉ là lời đồn. Lời này nghĩa là sao? Vương Doãn hỏi tiếp, người Tiên Ti vốn quen sống rải rác, hơn nữa, đại nhân Bộ Độ Căng và Kha Bỉ Năng đã lâu không hòa thuận, nếu họ liên kết với nhau, khó tránh khỏi tranh chấp, lại thêm việc dẫn quân xa xôi, chỉ hao tổn lương thảo, không phù hợp với binh pháp. Phí Tìm vừa nói, vừa như đang thận trọng quan sát biểu cảm của Vương Doãn. Vương Doãn dường như đang cúi mắt xuống, nhưng thực tế lại nhìn thấu mọi động thái của Phí Tìm, trong lòng thầm cười khẩy, nói đến binh pháp, dẫn quân vài ngày đã tưởng mình là bậc thầy binh pháp rồi sao? Nếu thực sự tin vào những lời mình nói, thì phải nói với khí thế hào hùng mới đúng, sao lại còn phải nhìn sắc mặt của ta? Vương Doãn trầm giọng nói tiếp, vậy nên có thể là chia quân mà tiến, chứ không phải hợp binh làm một, Kha Bỉ Năng sẽ tiến về Ký, Dự, Bộ Độ Căng sẽ cướp bóc ở Tư, Tịnh, còn các bộ nhỏ của Tiên Ti sẽ tấn công U, Liêu. À! Vương Công thật sáng suốt, minh mẫn muôn phần, Hạ Quan cũng có ý này. Phí Tìm thoáng sững lại, rồi nhanh chóng nói. Binh chia ba ngã, Ký, Dự, U, Liêu. Vương Doãn không để ý đến lời tán dương của Phí Tìm, chỉ lẩm bẩm nhắc lại, trong lòng có nhiều suy nghĩ phức tạp, một mặt cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất là không phải toàn bộ đều nhắm thẳng vào mình, mặt khác lại nghĩ rằng nếu quân Tiên Ti cướp bóc được vùng Ký Châu thì... Thời gian trôi qua trong vô thức, đã đến nửa đêm, Vương Doãn dù sao cũng đã có tuổi, lộ rõ vẻ mệt mỏi, ông nhìn Phí Tìm nói, Tử Uyên, quân Bộ Độ Căng ở Tư, Tịnh. Ngươi ước tính có bao nhiêu quân? Bộ Độ Căng tuy là đại bộ, nhưng một phần phải giữ người lại phòng Kha Bỉ Năng, phần nữa là phụ nữ và trẻ em khó đi lại vào mùa đông, nên ít nhất là 3 vạn, nhiều nhất là 5 vạn. Phí Tìm đưa ra con số, rồi giơ một bàn tay lên, ra dấu trên bàn. Vương Doãn nhìn qua, gật đầu mà không nói gì. 5 vạn người, dù chỉ bằng một nửa so với con số ban đầu là 10 vạn, nhưng vẫn là một áp lực không nhỏ. Vấn đề là lúc này ông hoàn toàn không thể điều quân để phòng thủ và đánh trả Tiên Ti. 5 vạn người Tiên Ti, nếu thực sự tiến gần đến Kinh Triệu, sẽ giống như một thanh sắt nung đỏ rực, có thể sẽ khiến thế cân bằng mà Vương Doãn đang cố gắng giữ bấy lâu bị phá vỡ tan tành. Dùng Lữ Bố và những người khác để kiềm chế tướng lĩnh Tây Lương, sau đó dùng tướng lĩnh Tây Lương để ngăn chặn bước tiến của quân Sơn Đông vào Quan Trung, chỉ cần kéo dài thêm vài tháng, đợi đến khi mình hoàn toàn kiểm soát triều đình, thì thu hồi binh quyền Tây Lương. Nắm trong tay cả quyền chính và quân đội, sĩ tộc Sơn Đông ắt sẽ tan rã, đến lúc đó nhà Hán sẽ lại tỏa sáng trong tay mình. Nhưng bây giờ... Nghĩ đến đây, Vương Doãn liếc nhìn Phí Tìm, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút ghét bỏ. Phí Tìm hơi do dự, nói, Hạ Quan thực ra có một chút suy nghĩ. Không biết có được không, phí tìm hiểu rõ, dù là thời xưa hay thời nay, những người chỉ biết đưa ra vấn đề mà không kèm theo giải pháp đều không được chào đón, vì vậy dù thế nào, mình cũng phải có một kế hoạch. Quả nhiên, Vương Doãn nghe vậy, khẽ gật đầu, cười nói, Tử Uyên cứ nói không sao. Việc này. Binh pháp có nói, tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu, phí tìm thể hiện như một người cầm nửa quyển binh thư mà đi khoe khoang, giơ cả hai tay ra diễn giải, bộ độ căng muốn cướp bóc của cải, tất nhiên sẽ chọn những quận huyện giàu có, vì vậy chắc chắn sẽ đi qua Lữ Lương, cướp bóc vùng Hà Đông. Vương Doãn gật đầu, xem ra dù phí tìm còn trẻ, nhưng phân tích cũng khá chính xác, khu vực Thái Nguyên, Thượng Đảng bị bao quanh bởi Lữ Lương, Thái Hành, và Tần Lĩnh, tuy cũng là vùng giàu có. Nhưng vì cửa núi ít, phần lớn lại hiểm trở, đi lại khó khăn, nên không phải là hướng đi đầu tiên, ngược lại, vùng Hà Đông chỉ cần vượt qua Lữ Lương là đến đồng bằng rộng lớn, rất thuận lợi cho kỵ binh người Hồ tấn công, vì vậy có thể phái quân dọc theo đường Tần Trực Đạo, tiến thẳng đến Âm Sơn, đánh úp vào hậu phương của bộ độ Căng, tấn công Vương Định của chúng, thì bộ độ Căng ắt phải rút lui về cứu viện, nguy cơ ở Hà Đông có thể giải quyết được. Vương Doãn nói, vây nguy cứu Triệu. Đây quả là một ý tưởng độc đáo. Phí tìm gật đầu cười nói, Vương Công thật sáng suốt, đúng là như vậy. Quân từ đâu ra? Vương Doãn giữ vẻ điềm tĩnh, tiếp tục hỏi. Phí tìm nói, Hạ Quan có 3.000 kỵ binh ở phía Bắc Thành, thêm nữa, nếu lấy cớ phong thưởng cho Nam Hung Nô Thiền Vu, có thể thêm 3.000 binh Hung Nô nữa. Bày nhiều cờ hiệu, để phô trương thanh thế, có thể tính thành 3 vạn quân. Dùng binh lính Hung Nô, thêm vào đó là hư trương thanh thế. Vương Doãn khẽ gật đầu, rồi lại hỏi, ai sẽ chỉ huy? Hạ Quan vị trí thấp kém, kinh nghiệm ít. Nếu do một danh tướng lâu năm của triều đình thống lĩnh, thì không có gì phải lo. Phí tìm tỏ vẻ hơi ngại ngùng. Hả? Vương Doãn liếc nhìn phí tìm một cái rồi cúi mắt xuống. Danh tướng lâu năm. Triều đình hiện tại còn ai được xem là danh tướng lâu năm, chẳng phải là chỉ có Hoàng Phủ Tung sao? Vậy tức là phí tìm không muốn nhận nhiệm vụ này. Gã này thấy khó làm nên muốn bỏ cuộc sao? Vương Doãn trầm ngâm mà không bày tỏ thái độ, vẫn giữ im lặng không nói gì. Phí tìm cũng đành ngồi yên một bên, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt của Vương Doãn. Không biết đã bao lâu trôi qua, Vương Doãn bỗng vỗ mạnh xuống bàn, trầm giọng quát, Phí Trung Lang, ngươi thật lớn gan. Đêm qua có một cơn gió quỷ dữ dội, mây đen dày đặc, trời đất đổi màu. Ngay cả mái lều đơn giản cũng bị thổi đến mức lung lay. Khiến ta giật mình, chuẩn bị sẵn sàng để thoát thân. Sáng nay nhìn lại, hóa ra là dây mướp của lão Hương đổ rạp, nằm la liệt trên mặt đất. Chương 526, nhận lệnh lúc nguy cấp một cơn gió đêm bất chợt thổi qua, khiến ngọn nến trong đại sảnh lung lay, bỗng những tấm màn trong phòng đổ xuống sàn nhà như thể được tiếp thêm một luồng năng lượng không thể biết trước, biến thành cảnh tượng hỗn loạn như quỷ ma nhảy múa. Thần xin chịu tội. Mong Vương Công bớt giận. Phí tìm vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhận lỗi. Người lớn tuổi thường ngủ ít hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không cần ngủ. So với người trẻ, thiếu ngủ chất lượng cao dễ dẫn đến các vấn đề như đau đầu, cao huyết áp, và nhịp tim không đều. Vào thời gian này, thường thì Vương Doãn mới chỉ vừa tỉnh dậy, nhưng vì sự việc đột xuất này mà ông vẫn chưa được nghỉ ngơi. Điều này khiến Vương Doãn cảm thấy đầu mình như đang phồng lên, mỗi nhịp thở đều mang theo cơn đau nhức. Vương Doãn trầm giọng nói, Phí Trung Lang, ngươi có biết tội của mình không? Việc này, Phí Tìm lắp bắp một lúc, rồi cúi đầu thấp giọng nói, thần biết tội. Thần không nên lùi bước trước trận mạc. Nhưng việc này quá lớn, thần e rằng lực bất tòng tâm. Nghe vậy, Vương Doãn vuốt râu. Sự thẳng thắn thừa nhận của Phí Tìm khiến thái độ của ông có chút thay đổi, những nếp nhăn sâu ở khóe miệng cũng dường như giãn ra đôi chút. Đối với những người như Phí Tìm, chỉ khi có lợi thì mới tiến, không có lợi thì tránh, Vương Doãn đã gặp không ít trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. Nếu là lúc bình thường, ông đã sớm cho người đuổi Phí Tìm ra ngoài và chờ xử lý. Nhưng hiện tại, đại lễ đang đến gần, nếu ông xử lý người dân lên điềm lành này vì phẩm hạnh không tốt, chẳng phải sẽ ngầm báo với thiên hạ rằng điềm lành này là do kẻ vô đức mang đến sao? Nếu là do kẻ vô đức mang đến, thì còn gọi gì là điềm lành nữa? Vậy thì làm sao ông có thể dựa vào điềm lành này để tạo ra thế cục đang rất cần thiết hiện nay? Vương Doãn cảm thấy mạch máu ở một góc đầu mình như đang đập mạnh, Vì vậy, ông không còn cách nào khác là cố gắng không xử lý chuyện này. Vương Doãn kìm nén cơn đau đầu, nhìn chằm chằm vào Phí Tiền đang quỳ bên dưới, với một chút cảm giác bất lực, trách mắng, muốn cây cao thì phải cố gắng giữ gốc, muốn sông dài thì phải đào sâu nguồn. Minh Triết bảo thân tuy là lẽ thường, nhưng đã là bề tôi, nắm giữ quyền bính, phải nghĩ đến ơn vua, phải cẩn trọng với trách nhiệm nặng nề, kẻ có thể khởi đầu tốt, phải biết lo lắng khi an cư, kiềm chế xa xỉ để giữ tiết kiệm, tự giác công tư phân minh, không lười biếng, mới có thể đạt được thành công trọn vẹn. Này người đã là trung lang, có trí tuệ, phải dốc hết sức mình, văn võ song toàn, sao có thể vì sợ hãi mà từ bỏ nhiệm vụ chính đáng của mình. Phí Tìm cúi đầu sát xuống đất, giọng như nghẹn ngào, thần, biết tội. Vương Doãn thở dài một tiếng. Nhưng tiếng thở dài này không phải dành cho Phí Tìm, Hoàng Phủ Tung đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, để ông ta dẫn quân lên phía Bắc cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, kế hoạch của Phí Tìm đề xuất tuy khả thi nhưng rủi ro cũng rất lớn, đánh vào hậu phương của bộ độ Căng để buộc ông ta phải rút lui, nhưng số binh lính rơi vào vòng vây của địch, liệu có thể trở về an toàn bao nhiêu người là một câu hỏi lớn, nếu bị quân đội chính của bộ độ Căng chặn đường về, đó sẽ là một thảm họa không thể tưởng tượng được. Vương Doãn có thể nghĩ đến điều này, và ông cũng tin rằng Hoàng Phủ Tung cũng sẽ nghĩ đến điều này, vì vậy, để thuyết phục một người kỳ cựu như Hoàng Phủ Tung nhận nhiệm vụ này, còn khó hơn thuyết phục một chồi non như Phí Tiền. Người tiên ti Nam Hạ, tình hình cấp bách, nhưng lại không thể để lộ ra cho ai cũng biết, ảnh hưởng đến hiệu quả của đại lễ. Vương Doãn tuyệt đối không muốn trong lễ tế, các quan lại bên dưới lại rì rầm bàn tán về chuyện người Hồ hay tiên ti. Hơn nữa, Hoàng Phủ Tung là một quân bài rất quan trọng trong tay Vương Doãn, nếu Lữ Bố không thể kiểm soát được quân đội ở Kinh Triệu, vẫn cần Hoàng Phủ Tung ra mặt để ổn định tình hình. Làm sao ông có thể dễ dàng đẩy ông ta ra chiến trường ở Tịnh Châu? Còn một điểm nữa, Hoàng Phủ Tung không có quan hệ gì với Nam Hung Nô, trong khi Phí Tìm lại có chút giao tình với Vu Phu La, nếu cần mượn quân thì sẽ dễ dàng hơn. Vương Doãn hạ giọng, cho phép Phí Tìm đứng dậy và ngồi xuống, sau đó nói, nay vận mệnh quốc gia vừa được ổn định, chính là lúc chúng ta bề tôi phát huy tài năng, nếu không giữ được đức hạnh, không kiềm chế được dục vọng, như chặt gốc cây mà muốn cây cao, bịt nguồn sông mà muốn sông dài, thì dù có tránh được nguy hiểm nhất thời, cuối cùng cũng sẽ bị thiên hạ khinh thường. Tử Uyên, đừng để mình mắc sai lầm. Thần hiểu ý của Vương Công. Phí Tìm rời chỗ ngồi, cúi đầu nói, thần, nguyện nghe theo điều động của Vương Công. Vương Doãn đứng dậy, đỡ Phí Tìm lên, vỗ vai y nói, tài năng của Tử Uyên, có thể được trọng dụng. Nhưng vì chưa có công trạng, chưa thể phục chúng. Nay người tiên ti Nam Hạ, dù có rủi ro, nhưng nếu ngươi dũng cảm nhận nhiệm vụ, bình định Hòa Hồ, uy chấn Bắc Địa, đây sẽ là công lao không thể nào quên, trên có thể an ủi vua, dưới có thể làm yên dân, chẳng phải là mong ước của chúng ta sao? Vương Công nói rất đúng, thần, một lúc hồ đồ, Phí Tìm cúi đầu nói. Muốn người khác cống hiến, sau khi trách mắng xong, đương nhiên cũng phải cho họ chút lợi ích. Vương Doãn cười mỉm nói, Tử Uyên giữ đất, giữ biên cương, lại dâng lên điềm lành. Công lao này thật sự đáng kể, ta sẽ dâng biểu lên hoàng thượng để xin phong thưởng cho ngươi. Việc bỏ chữ giả trên chức danh của người trẻ này hẳn là đủ rồi, tất nhiên vẫn còn phải xem y có thông minh mà hợp tác không. Phí Tìm lập tức cúi đầu cảm tạ, rồi nói, nếu vậy, ý của Vương Công là khi nào thần nên xuất phát? Hay đợi sau đại lễ? Vương Doãn mắt khẽ động, nói, quân tình khẩn cấp, sao có thể trì hoãn? Tử Uyên nên lập tức lên đường ngay. Thần xin tuân lệnh Vương Công. Phí Tìm như chợt nhớ ra điều gì, nói, thưa Vương Công, về hai việc mà Vu Phu La của Nam Hung Nô đã yêu cầu. Chuyện của Vu Phu La Nam Hung Nô, một là muốn phong thưởng chức thiền vu, việc này không phải là vấn đề lớn, dù sao cũng muốn Nam Hung Nô cung cấp quân lực, làm sao có thể không cho họ chút lợi lộc, nhưng thời điểm rất quan trọng, nếu trao ngay thì dù Phí Tìm có giao tình với Vu Phu La, nhưng người Hồ một khi đã được phong thưởng rồi quay lưng cũng không phải là điều không thể. Việc thứ hai là Vu Phu La muốn mời một danh sĩ trong triều đình để trao đổi học thuật. Người Hồ mà cũng hiểu học sách vở, ha ha, Vương Doãn tuy cảm thấy buồn cười, nhưng đối với nho học của Hán gia, cũng là một việc tốt, chẳng phải vậy sao? Dù sao cũng có thể coi là một công lao giáo hóa của mình. Vì vậy tất nhiên là phải ủng hộ, hơn nữa còn cần phải tuyên truyền rộng rãi về việc này. Nhưng cử ai đi thì tốt hơn. Nếu có thể để Dương Bưu đi thì không gì tốt bằng, nhưng, việc này khó quá, dù sao cũng là Dương thị Hồng Nông, liên quan đến quá nhiều mối quan hệ. Làm không khéo sẽ bị Đàm Tiếu, mất uy tín, do đó, cần phải tìm một người thích hợp. Vừa xem qua mấy bình luận, phát hiện vẫn còn nhiều người hiểu biết. Hiến pháp Trung Quốc, Điều 1, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là quốc gia xã hội chủ nghĩa do giai cấp công nhân lãnh đạo, dựa trên liên minh công nông, thực hiện chế độ chuyên chính dân chủ nhân dân. Điều 2, tất cả quyền lực trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đều thuộc về nhân dân. Điều 3, các cơ quan nhà nước của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, hiểu chưa? Điều 12, tài sản công cộng xã hội chủ nghĩa là bất khả xâm phạm. Điều 13, tài sản tư hữu hợp pháp của công dân không được xâm phạm. Hiểu chưa? Nếu hiểu rồi, hãy nói là đã hiểu, không hiểu thì quay lại nghiên cứu kỹ hơn. Cấm phát biểu bất kỳ ý kiến chống chính phủ, chống xã hội, chống Trung Quốc, chống thống nhất. Chương 527, kế hoạch hoàn hảo. Vương Doãn đang suy nghĩ, bỗng nhìn thấy Phí Tiềm, trong đầu như có một tia sáng lóe lên, ông đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, liền nói, về hai việc của Vu Phu La, sau đại lễ, ta sẽ thỉnh chỉ, cử Thái Trung Lang làm sứ, phong Vu Phu La làm thiền vu. Không phải muốn được phong thiền vu sao? Không phải muốn nghe danh sĩ giảng kinh sao? Thái Trung Lang ra mặt thì cả hai việc đều vẹn toàn, hơn nữa, nếu để Thái Ung đi qua tuyến Hà Đông, Phí Tiềm sẽ phải dốc toàn lực đảm bảo kế hoạch ngăn chặn bộ độ căng tiến xuống phía Nam, nếu không người đầu tiên bị ảnh hưởng chính là Thái Ung. Không chỉ có vậy, còn có thể nhân cơ hội này, điều Thái Ung ra khỏi kinh thành một cách hợp lý, khiến ông ta tránh xa triều đình. Mặc dù Thái Ung thường ngày không tỏ ra quá quan tâm đến việc triều chính, nhưng dù sao ông ta cũng là một thành viên của sĩ tộc Sơn Đông. Nếu ông ta dựa vào danh tiếng của mình từ việc biên soạn Thạch Kinh Hiến Bình để đối đầu với ta, thì thật là phiền phức. Trong tình hình hiện tại của triều đình, vẫn nên giữ sự đồng nhất về tiếng nói. Vương Doãn gần như muốn tự khen ngợi bản thân vì kế hoạch tuyệt vời vừa lóe lên trong đầu mình, đúng là một kế hoạch nhất cử lưỡng tiện, thật xuất sắc, sư phụ của thần đã cao tuổi. Vương Công, việc này. Phí Tiềm ngẩn người một lúc lâu, rồi khô khan nói. Việc này Tử Uyên không cần lo lắng, lão phu sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Vương Doãn vẫy tay, nói. Trong kho quân sự vẫn còn một số vũ khí, lão phu sẽ điều phối cho ngươi, nhưng... Giọng Vương Doãn trở nên nghiêm khắc, ông nói, việc quân quốc đại sự, phải hết sức bí mật, nếu chưa được triều đình cho phép, không được tiết lộ chuyện này. Tử Uyên, ngươi hãy hành động theo kế hoạch, nếu để người tiên ti xâm nhập vào Hà Đông, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm. Đây chính là giới hạn của Vương Doãn, dù biên cương có tan hoang cũng không sao, nhưng vùng Hà Đông, nơi sản xuất lương thực quan trọng, không thể để bị xâm lược. Thần, tuân lệnh. Phí Tiềm có chút bất đắc dĩ chấp tay, thần xin cáo lui. Vương Doãn hơi gật đầu, ra hiệu cho Phí Tiềm có thể lui ra, sau đó nhìn theo bóng dáng của y rời đi, khẽ hừ một tiếng, rồi dồn tâm trí vào việc chuẩn bị đại lễ. Dù sao, nếu Phí Tiềm không đủ khả năng, đến khi thật sự không còn cách nào, ông sẽ ra lệnh ân xá cho các tướng lĩnh Tây Lương, với điều kiện là... Như vậy, có thể đảm bảo không có bất kỳ rủi ro nào. Suốt một đêm không ngủ, Vương Doãn xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một ít thức ăn, sau đó dựa vào lòng một thị nữ xinh đẹp, tận hưởng những bàn tay mềm mại đang nhẹ nhàng xoa bóp, để thư giãn cơ thể mệt mỏi. Vương Doãn gọi một vệ sĩ đến, giao phó một số nhiệm vụ, sau đó sai người mang bút mực, viết vài dòng rồi đưa đến thượng thư đài. Đồng thời dặn dò, cử vài người giám sát Phí Tiềm, nếu có động tĩnh gì, phải nhanh chóng báo lại. Vâng. Vệ sĩ nhận lệnh rồi lui ra, Vương Doãn lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại, giả vờ nghỉ ngơi. Khi Phí Tiềm ra khỏi phủ tư đồ, trời đã gần sáng. Phí Tiềm thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng đạt được mục tiêu của mình. Phí Tiềm đứng lại, để một vệ sĩ bên cạnh khoác cho mình chiếc áo choàng đỏ lớn, sau đó nắm lấy dây cương ngựa. Đặt chân lên bàn đạp, leo lên lưng ngựa, rồi cùng đoàn hộ vệ chậm chậm đi dọc theo con đường lớn. Phí Tiềm liếc nhìn qua chiếc đèn lồng có chữ Vương treo hai bên cổng phủ tư đồ đang lắc lư nhẹ nhẹ, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Có những việc càng ép buộc, có khi lại phản tác dụng, nhưng nếu để người khác tự chọn, thì, cũng giống như hai kỵ binh đối đầu, có lẽ việc vung đại đao, một nhát mạnh mẽ chém thẳng từ trên xuống, sẽ khiến đối thủ cùng ngựa bị chặt thành bốn mảnh, rất kích động tinh thần. Cũng rất đáng sợ và thu hút sự chú ý, nhưng việc cầm chặt cây giáo dài, sẵn sàng chờ đợi cổ họng của đối phương tự đâm vào mũi giáo, cũng có thể đạt được hiệu quả giết người. Chỉ là không hào nhoáng, không đẹp mắt mà thôi. Nếu tấn công trước, giơ đao lên, thì chắc chắn phần ngực và bụng sẽ lộ ra nhiều điểm yếu, nhưng hiện tại, tất cả những điểm yếu đều được che đậy bởi lời nói và hành động của đối phương. Điều bất ngờ nhất là lúc Vương Doãn bất ngờ nhắc đến tên Thái Ung, Phí Tiền cảm thấy như được ai đó dọn sẵn đường, không phải tốn công sức gì. Không chỉ Vương Doãn, mà ngay cả những người trong triều hiện tại cũng không biết rằng mạng lưới quan hệ của Phí Tiền không chỉ giới hạn ở một quận huyện, mà đã bao phủ gần hết vùng Bắc Địa, từ Tây Hà đến Hà Đông, từ Thượng Quận đến Thượng Đảng. Ai mà không thích tiền tài? Nhờ vào hệ thống liên lạc lạc hậu và công văn đơn giản của thời Hán, có quá nhiều lỗ hổng, trong mắt Phí Tiền, hệ thống này chẳng khác gì một cái sàn. Dù phương pháp của mình có chút không chính đáng, Phí Tiền dừng ngựa ở ngã tư đường, suy nghĩ một lúc, rồi quay ngựa hướng về phía cổng Bắc. Chuyện này vẫn chưa nên báo cho sư phụ Thái Ung biết, tránh trường hợp ông ta biết chi tiết, mà lại bộc lộ điều gì đó trong lời nói và hành động, lộ ra ngoài thì không hay. Theo tình hình hiện tại, sư phụ Thái Ung chắc không gặp vấn đề gì về an nguy. Trong lịch sử, chỉ một tiếng thở dài cũng có thể bị coi là chứng cứ buộc tội, điều này đúng là tội chồng thêm tội, bây giờ nếu đã cần dùng đến Thái Ung, có lẽ ngay cả khi ông ta thở dài 3 năm 7 tiếng, Vương Doãn cũng sẽ coi như không nghe thấy. Ha ha! Vương Doãn nghĩ rằng ông ta có thể dùng Thái Ung làm con tin để đảm bảo mình thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này, nhưng thực tế, chỉ cần hành động của mình không bị Vương Doãn phát hiện, thì Thái Ung sẽ trở thành chiếc ô bảo vệ cho mình. Sáng sớm ít người, nên đoàn của Phí Tiền không gặp trở ngại gì, trực tiếp đến cổng Bắc Thành chờ mở cổng. Tiếp theo, mình sẽ dẫn quân lên phía Bắc. Sư phụ Thái Ung sau đại lễ sẽ mang theo quốc thư đi qua tuyến Hà Đông. Rồi phái người đưa Thái Diễm đến, với lý do là nhà cửa vắng vẻ, muốn về quê. Thế là nhiệm vụ hoàn thành. Hơn nữa, với lá chắn mang tên Vương Doãn, với chủ đề về điềm lành mà từ triều đình đến dân gian đều bàn tán sôi nổi, với những vấn đề nhức nhối như quân Tây Lương và quân Sơn Đông. Giữa những cơn sóng dữ dội như vậy, còn ai sẽ để ý đến một con sóng nhỏ lẻ do mình tạo ra? Về thông tin của người tiên ti, Vương Doãn chắc chắn sẽ kéo dài thời gian, không đến phút cuối cùng sẽ không dễ dàng công bố, tạo thêm rắc rối cho bản thân, làm phiền việc nắm giữ triều chính. Tất nhiên, trong lòng Vương Doãn, nếu thực sự đến mức không thể không công bố, thì Phí Tiền chính là con dê tế thần tốt nhất, mất chức bị bãi nhiệm cũng là nhẹ. Cuối cùng cũng đến giờ. Cổng thành Trường An bắt đầu mở ra trong tiếng kêu kẽo kẹt. Phí Tiền quay đầu lại nhìn vị ương cung mờ ảo trong làn sương sớm, im lặng một lúc, rồi quay đầu ra lệnh, đi thôi. Dứt lời, y thúc ngựa đi trước, tiếng vó ngựa đập trên nền đá xanh phá tan làn gió sớm mùa thu, làm chiếc áo choàng đỏ của Phí Tiền tung bay như lá cờ đỏ tươi, tựa như làn sóng nổi lên từ biển máu. Trước đây, tác giả nhớ người đời trước của mình, cứ tin vào những gì được chiếu trên TV, những gì TV nói đều là sự thật. Rồi có lần, bị lừa bởi một quảng cáo giả, khóc nức nở một trận, từ đó không còn tin vào TV nữa. Nhất định phải có khả năng phán đoán của riêng mình, dù là xem TV hay đọc tiểu thuyết, điều này rất quan trọng, và đừng dễ dàng thể hiện khả năng phán đoán của mình, đừng vội vàng tuyên bố, đừng dễ dàng đưa ra kết luận, điều này mới là quan trọng nhất. Cái giỏi nhất chính là biết mình muốn gì, dẫn dắt người khác đưa kết quả đó đến trước mặt mình. Dù sao, tác giả cũng chưa bao giờ thấy một đại nhân vật nào mà động một chút là phán xét người này người nọ, phần lớn họ đều cười mỉm mà hỏi, ngươi thấy việc này thế nào, người kia ra sao? Rồi mỉm cười nhìn biểu cảm của ngươi, lắng nghe những gì ngươi nói, nhiều nhất chỉ nói một câu, ừ, ta hiểu rồi. Chương 528, sự yên tĩnh trước cơn bão. Trong bộ kỹ năng cơ bản của chính trị gia, sự giả tạo là một phần không thể thiếu, hơn nữa, phải thành thạo tuyệt đối. Những người không biết che giấu bản thân, không biết kiểm soát cảm xúc, không biết phô trương thanh thế, không biết giả vờ, cuối cùng sẽ gục ngã, trở thành bậc thang cho kẻ khác. Phí Tiền nhìn về phía trước, nơi Mã Diên đang chỉ huy đội tiên phong. Không nghi ngờ gì, Mã Diên là một vị tướng xuất sắc, nhưng dường như vẫn còn thiếu một chút để trở thành một soái tài thực thụ. Có lẽ, trong lĩnh vực chính trị, một phần không thể thiếu của một nhà lãnh đạo quân sự truyền thống kiểu Trung Hoa, Mã Diên có phần thiếu sót. Thực ra, có rất nhiều điều luôn ẩn sâu trong lòng Phí Tiền, khiến y suy nghĩ mãi không thôi, và cũng không ngừng do dự. Ví dụ như vấn đề chọn tướng soái. Từ xưa, ở Trung Hoa, quân sự và chính trị không bao giờ tách rời, quân sự và chính trị hợp nhất. Khi quân sự và chính trị kết hợp, dễ dàng sinh ra những nhà độc tài như Đổng Trác, và sau này là Tào Tháo, tất nhiên còn nhiều người khác. Một người như vậy, hưởng thụ quyền lực tuyệt đối của người lãnh đạo và quyền cai trị của triều đình, lợi ích là rõ ràng, mệnh lệnh được thực thi thuận lợi, giảm thiểu nội hao, tăng cường sức mạnh đối ngoại, có thể tập trung và hiệu quả trong việc định hướng cả quốc gia, nhưng đồng thời, cũng dễ dàng đưa cả quốc gia vào vực thẳm không đáy. Phí Tiềm vừa suy nghĩ vừa di chuyển cùng đội quân, con ngựa dưới y hầu như không cần bất kỳ chỉ dẫn nào, chỉ cúi đầu nhẹ, tự động theo đàn ngựa chạy về phía trước, Phí Tiềm không phải lo lắng về việc kiểm soát khoảng cách trước sau. Đây chính là lợi ích bổ sung từ những con ngựa chiến được huấn luyện kỹ lưỡng tại các vùng như Tịnh Châu, vùng Hà Sáo hoặc các khu vực khác. Ngựa đã được con người thuần hóa từ lâu, đối với một con ngựa đơn lẻ, việc chăn thả riêng lẻ hay sống theo đàn không có gì khác biệt, nhưng đối với ngựa chiến, ngựa sống theo bầy đàn có lợi thế bẩm sinh. Bởi vì ngựa sống theo bầy từ nhỏ đã quen với tiếng ngựa hí, tiếng móng ngựa, và các âm thanh ồn ào khác từ xung quanh, chúng cũng quen với việc tiếp xúc gần với những con ngựa khác. Quan trọng nhất là khi chạy trên đồng cỏ, không cần bất kỳ chỉ thị nào, những con ngựa sống theo bầy sẽ tự động cúi đầu nhẹ, chăm chú nhìn vào mông con ngựa phía trước, dưới sự dẫn dắt của con đầu đàn, lao tới bất kỳ đâu. Thậm chí là vào chỗ chết. Ngựa bẩm sinh bị cận thị, khi di chuyển với tốc độ cao, thứ duy nhất chúng có thể tập trung là mông của con ngựa phía trước. Tuy nhiên, những con ngựa chăn thả đơn lẻ đã quen với việc sống một mình, quen tự mình nhìn thế giới, do đó khi đứng trong hàng ngũ sẽ cảm thấy cực kỳ không thoải mái, chúng lo lắng, không quen với các âm thanh, không quen với việc bị chặn tầm nhìn, thậm chí không quen với việc con ngựa phía trước xì hơi. Sau đó, chúng sẽ phải trải qua một khoảng thời gian dài để bị quát mắng, bị quất roi, rồi mới có thể chấp nhận và đối mặt với sự thay đổi của môi trường xung quanh, từ một con ngựa sống tự do trở thành một con ngựa chiến trong quân đội. Tùm, hai loại ngựa này rất giống với một số sự việc và con người, đúng không? Nhưng vấn đề là, chọn như thế nào? Hoàng đế Hán, Lưu Hiệp. Người cai trị độc tài lớn nhất của nhà Hán, ít nhất là trên danh nghĩa, nhưng ngay cả Phí Tiềm cũng biết, thậm chí kể cả y, có bao nhiêu người thực sự hoàn toàn tuân phục kẻ độc tài này. Đây là cả một hệ thống của nhà Hán, tất cả các chính khách đều sống ký sinh trong hệ thống này, nhưng ai cũng biết rằng hệ thống hiện tại của nhà Hán mong manh đến mức nào. Một kẻ độc tài lớn cai trị các kẻ độc tài nhỏ, từ trên xuống dưới, cấu trúc này trở thành mô hình của xã hội phong kiến kéo dài suốt thời gian dài sau đó. Mã Diên từ phía trước quay lại, hỏi xem có nên để cả đội nghỉ ngơi không? Phí Tiềm nhìn lên trời, rồi nhìn lại phía sau đội quân, gật đầu. Ban đầu, có vài người đi theo phía sau, nhưng khi Phí Tiềm dẫn quân tiến về phía Bắc, số người theo sau ngày càng ít đi, bây giờ hầu như họ đã rút lui hết. Mã Diên quay lại phía trước, ra lệnh giảm tốc độ dần dần, rồi cả đội quân dừng lại. Phí Tiềm nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho một vệ sĩ bên cạnh, rồi đi đến ngồi dưới một gốc cây, xoa xoa đùi. Trong thời đại hiện tại, đùi hai bên của Phí Tiềm đã cứng lại, phủ đầy imic, vết chai. Y lắc đầu. Đôi khi có vẻ như có nhiều lựa chọn, nhưng đến cuối cùng, thường chỉ còn lại một. Mã Diên cũng đi tới, ngồi phịch xuống thảm cỏ dưới gốc cây, duỗi thẳng chân. Ngồi lâu trên lưng ngựa, được duỗi thẳng chân để thư giãn là một niềm hạnh phúc. Thành Viễn, ta định đi thêm một đoạn nữa rồi sẽ chuyển hướng về phía đông. Phí Tiềm nhẹ nhàng nói. Mã Diên quay đầu lại, cũng nói nhỏ, nhanh vậy sao? Cũng được. Nhưng nếu người tiên ti thực sự tiến xuống phía nam thì sao? Thì chúng ta sẽ làm theo kế hoạch, đi dọc theo đường Tần Trực Đạo. Phí Tiềm tháo mũ giáp, vừa nói vừa đưa tay vào trong để chỉnh lại lớp lót, nhưng hai con hổ ở Ký Châu sẽ thu hút phần lớn sự chú ý, kể cả của người tiên ti, nên Kha Bỉ Năng cũng phải đề phòng hai con hổ đó quay lại và ăn thịt mình. Dù sao, không ai thích có một con sói ngồi nhìn mình khi đang đánh nhau, đúng không? Nếu Kha Bỉ Năng không di chuyển, thì bộ độ căn cũng không thể hành động lớn, nếu không, quê hương của bộ độ căn có thể không cần đến quân của Phí Tiềm, mà sẽ bị chính đồng đội của ông ta đánh úp. Vì vậy, khả năng người tiên ti tiến xuống phía nam với quy mô lớn là không cao. Tuy nhiên, thông tin hiệu quả luôn chỉ nằm trong tay số ít người, và nhiều khi, những thông tin được phơi bày trên bề mặt đều là vô ích, không có ý nghĩa, giống như Phí Tiềm đã quên mất lý do cụ thể khiến Viên Thiệu và Công Tôn Toản bùng nổ xung đột. Có lẽ chẳng cần lý do gì cả. Nghe nói Viên Thiệu từng có thỏa thuận gì đó với người Ô Hoàng, vì vậy, ngược lại, Công Tôn Toản có thể cũng có thỏa thuận với Kha Bỉ Năng, hoặc thậm chí thêm cả quân Hắc Sơn. Còn tàn dư của giặc Khăn Vàng ở Thanh Châu, vốn đã từng rất hùng mạnh, giờ đây có lẽ không còn gọi là giặc nữa. Ở Thanh Châu, có vài thủ lĩnh Khăn Vàng vốn là các hào phú địa phương, bây giờ họ vẫn là hào phú, chỉ là đổi một cái biển hiệu khác, và còn không phải nộp thuế cho triều đình nhà Hán nữa. Rồi ở Trường An cũng sẽ loạn lên, tất cả chỉ là tranh giành vị trí đứng đầu, ai sẽ là người đi trước, ai sẽ là người ngồi sau mà nhìn người khác. Khi những tin tức lớn lao này tương tác với nhau, những gợn sóng trên mặt nước sẽ che giấu hoàn toàn sự hiện diện của Phí Tiềm dưới mặt nước, ta sẽ dẫn 800 kỵ binh đi. Hãy để Hiền Lương mặc áo giáp trung lang tướng của ta, dương cờ hiệu của ta, đóng ở Bình Dương. Có chuyện gì, thì làm theo kế hoạch đã định, nếu có tình huống bất ngờ, thì ngươi, Giả Lương Đạo, và Hoàng Thúc Nghiệp hãy cùng nhau bàn bạc. Phí Tiềm nhìn Mã Diên và nói. Liệu Mã Diên có thể từ một tướng lĩnh trở thành một soái tài hay không, chỉ có cơ hội này mới quyết định được. Tướng lĩnh chỉ cần xem xét kỹ lưỡng về mặt quân sự, nhưng soái tài cần phải cân nhắc toàn diện và biết thỏa hiệp về mặt chính trị. Việc Mã Diên có thể thể hiện khả năng chính trị ngoại quân sự khi Phí Tiềm vắng mặt hay không sẽ quyết định con đường của y trong tương lai. Tất nhiên, điều này không chỉ áp dụng cho Mã Diên, mà còn cho cả Giả Cừ và Hoàng Thành. Rời khỏi trung tâm quyền lực, trao quyền. Tiến về Kinh Tương, dù có rủi ro nhưng vẫn phải thực hiện. May mắn thay, trong giai đoạn hiện tại, phần lớn các chư hầu ở các địa phương vẫn đang quan sát, thậm chí nhiều người còn đang chờ đợi kết quả giữa hai anh em họ Viên. Vì vậy, việc Phí Tiềm rời khỏi Tịnh Châu, xét từ một khía cạnh nào đó, vẫn khá an toàn. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó, từ Lương Châu đến Ung Châu, từ Ký Châu đến Dự Châu, từ Thanh Châu đến Từ Châu, từ Kinh Châu đến Dương Châu. Tất cả sẽ bắt đầu xung đột lẫn nhau, các thủ đoạn hèn hạ sẽ liên tiếp xuất hiện, và đến lúc đó, rủi ro khi hành động sẽ tăng lên rất nhiều. Ngày hôm đó, phu nhân Mi Trần chịu bước tới trước đại trướng của Lưu Bị, rồi ngẩn ngơ. Chủ công. À, đau quá, chậm thôi. Khổng Minh, cố gắng chịu đựng, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Ôi trời, chủ công nhẹ tay thôi. Bên ngoài. Phu nhân Mi, chủ công. Quân sư. Triệu Vân đi tới, thấy phu nhân Mi, ngạc nhiên nói, quân sư bị thương, chủ công đang băng bó cho quân sư. Ồ, phu nhân Mi sao lại đi rồi? Chương 529, không bằng quay về. Ở một ngọn núi hẻo lánh phía tây thành Trường An, một đoàn người đang lặng lẽ chờ đợi. Dù mặc trang phục đơn giản bằng vải gai, nhưng những vệ sĩ canh gác bên cạnh chiếc xe ngựa vẫn toát lên vẻ dũng mãnh. Chiếc xe ngựa không phải là loại xe có mái che dành cho các sĩ nhân, mà chỉ là một chiếc xe thùng đơn giản. Trên xe không có hoa văn hay điểm đặc biệt nào, từ bất kỳ góc độ nào cũng chỉ là một chiếc xe ngựa bình thường đến mức khó có thể chú ý, điểm duy nhất có thể khiến người ta để mắt là tấm rèm cửa dày dặn treo ở thùng xe, đến nỗi gió dường như cũng khó lay động. Đột nhiên, từ phía sau rèm cửa vang lên một trận ho sặc sụa. Này, sư huynh, huynh có bệnh, cần phải chữa trị đấy. Giả Hủ, người đang dựa lười biếng vào vách xe, nói, ta đã bảo huynh chú ý đến sức khỏe từ lâu rồi. Nhưng bây giờ nói cũng muộn mất rồi. Dù đang ban ngày, nhưng ánh sáng trong xe khá yếu, chỉ đủ để nhìn thấy mọi thứ một cách mơ hồ. Lý Nho cuốn chặt trong tấm chăn gấm, toàn thân bọc kín, chỉ để lộ ra khuôn mặt gầy guộc đến mức gần như biến dạng, tóc hoa râm, bù xù, không buộc lại. Nghe lời Giả Hủ, Lý Nho nhướng mày, không trả lời. Chỉ đưa một bàn tay gầy guộc ra khỏi chăn, lấy chiếc khăn bên cạnh để lau đi những giọt nước dãi sau cơn ho. Huynh đang bị hư cả âm dương đấy. Giả Hủ lẩm bẩm, nhìn huynh bây giờ gầy yếu thế này, ta mà nói lớn hơn chút nữa chắc huynh sẽ bị thổi bay mất. Ngươi có thể thử thổi xem. Lý Nho giọng nhạt nhẽo đáp lại, nhưng tiếng nói khàn khàn, trầm đục, dường như do cổ họng đã bị tổn thương vì ho nhiều. À, việc đó thì, Giả Hủ nhanh chóng chuyển chủ đề. Về chuyện của Đổng Trác, ta cũng đã giúp, nhưng ông ta vẫn tự chuốc lấy cái chết, ta cũng không thể làm gì. Lý Nho im lặng một lúc rồi nói, bài đồng giao và đạo sĩ đó đều do ngươi sắp xếp sao? Sao ngươi biết được Lữ Bố có vấn đề? Giả Hủ cười hì hì, lắc đầu nói, ta biết thiên văn, tường địa lý, biết trước 500 năm, đoán sau 500 năm. À, thôi không đùa nữa, khi đó ta chỉ nghi ngờ Lữ Bố có vấn đề, nhưng chưa chắc chắn. Lý Nho nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ngươi viết hai câu đồng giao chỉ là để thử nghiệm. Không hoàn toàn vậy. Ngoài câu, song khẩu lữ, cũng có thể hiểu là, tiếng cung tắc vô quán. Giả Hủ lắc đầu, thở dài, chỉ là Đổng Trác như thể bị ngu ngốc. Một dấu hiệu rõ ràng như vậy mà cũng không hiểu. Lý Nho lại ho một trận. Giả Hủ kéo rèm cửa lên một chút, thò đầu ra ngoài, lớn tiếng gọi vệ sĩ bên ngoài, nước đâu? Đun nước mà lâu vậy? Không sao, ta chưa chết được đâu, Lý Nho vỗ nhẹ lên ngực, giọng nói yếu ớt, tể tướng đúng là ngốc, hoặc có thể nói là ông ta. Ta đã giấu việc này từ lâu, cũng tìm một số thuốc cho tể tướng uống, nhưng tình hình cứ lúc tốt lúc xấu. Giả Hủ nhanh chóng thụt đầu lại, nói, ý của huynh là, có người hạ độc. Lý Nho nhíu mày nói, từ khi còn ở Lạc Dương, tể tướng đã có dấu hiệu. Sau này ông ta chủ yếu ở tại Mi Võng, thêm vào đó, khi đó vật giá ở Trường An tăng vọt, công việc rối ren, ta cũng không thể để ý hết, tưởng rằng ở Mi Võng có trọng binh bảo vệ, không có vấn đề gì, nhưng không ngờ. Giả Hủ bỗng trở nên giận dữ, đôi mắt nheo lại, ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, vậy thì, cơ thể huynh, cũng có khả năng là... Lý Nho sững lại, nói, nhưng triệu chứng của ta khác với tể tướng. Giả Hủ xua tay, việc này huynh không cần bận tâm, để ta điều tra. Hừ hừ, hề hề. Lý Nho im lặng một lúc, thở dài, rồi dựa lưng vào vách xe, giọng nói mệt mỏi, được rồi, giao cho ngươi, dù sao, ta cũng không muốn lo thêm nữa. Nhưng đừng để bản thân rơi vào vòng nguy hiểm. Giả Hủ cười hề hề nói, yên tâm, huynh cũng biết ta sợ chết nhất mà, có chuyện gì ta sẽ tránh xa ngay. Ừ, điều này đúng, Lý Nho mỉm cười nhẹ, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Bệnh đến như núi đổ, quả không sai. Trước đây, vì muốn thực hiện hoài bão của Đổng Trác, Lý Nho luôn nỗ lực không ngừng, nhưng bây giờ khi Đổng Trác đã ngã xuống, sự mệt mỏi và căng thẳng từ từng kẽ xương của ông ta bùng phát mạnh mẽ. Quân Tây Lương dù đã đến tình trạng hiện tại, thực ra cũng không phải là thất bại hoàn toàn, vẫn còn cách để cứu vãn, chỉ là sẽ khó khăn hơn. Nhưng Lý Nho đã quá mệt mỏi, quá kiệt sức, ông không còn muốn giống như một con trâu già gầy guộc kéo cổ xe chiến Tây Lương này nữa. Với Đổng Trác, Lý Nho đã nợ ông ta một ân tình, làm đến giờ cũng coi như đã trả xong. Còn về các tướng lĩnh Tây Lương khác, đa số họ lại nợ ân tình của Lý Nho. Giả Hủ nhìn Lý Nho, ánh mắt lóe lên, rồi đột nhiên nói, huynh còn nhớ trước khi vào kinh, chúng ta đã nói gì trên ngọn đồi nhỏ ngoài Mông Trì không? Lý Nho vẫn nhắm mắt, im lặng rất lâu, rồi mới nói. Hãy quên những lời đó đi. Sau khi trải qua chuyện này, có những điều. Hai. Ta bây giờ chỉ muốn tìm một truyền nhân, truyền lại y bát của Pháp gia. Đệ sách điển ở đâu rồi? Giả Hủ đáp, một phần ở Du Trung, một phần ở Tương Vũ, còn lại ở Ký Huyện. Lý Nho liếc nhìn Giả Hủ, không nói gì, Giả Hủ cười hề hề, nói, vậy là tốt rồi, huynh có thể đến cả ba nơi đó, biết đâu lại tìm được nhân tài tốt. Một vệ sĩ bên ngoài nhẹ nhàng gõ vào xe, nói rằng nước đã đun xong. Giả Hủ vội vàng mang vào, múc một bát đưa cho Lý Nho. Lý Nho cầm lấy bát, thổi nhẹ, có lẽ với người khác nước vẫn còn nóng, nhưng với Lý Nho dường như không cảm thấy gì, ông uống từng ngụm lớn, khuôn mặt mới hiện ra chút sắc hồng. Giả Hủ quay mặt đi, không nỡ nhìn thêm, Lý Nho đặt bát xuống, cười nói, được rồi, ngươi và ta rồi cũng phải chia tay, thôi thì tiễn đến đây là được. Khi nào thấy đủ, thì hãy về nhà. Ta sẽ sai người hầm thịt bò, tha hồ mà ăn. Giả Hủ cười lớn, nói, được. Lời này là ước hẹn. Nói xong, nhìn Lý Nho một lúc, rồi quay người, bước xuống xe. Đoàn người tiếp tục đi về phía Tây, từ trong xe bất chợt vang lên một khúc đồng dao, cây cảm đương che rợp, chớ chặt chớ phá, nơi Triệu Bá nghỉ chân, cây cảm đương che rợp, chớ chặt chớ phá, nơi Triệu Bá dừng lại nghỉ ngơi. Giữa chừng, bài hát bị cắt ngang bởi một trận ho sù sụ. Giả Hát ủ thở dài, tiếp tục hát, cây cảm đương che rợp, chớ chặt chớ phá, nơi Triệu Bá trò chuyện. Trong tiếng hát, đoàn người dần dần khuất xa, biến mất khỏi tầm nhìn. Giả Hủ đứng bên lề đường, nheo mắt lại, rất lâu sau mới lẩm bẩm bằng giọng rất nhỏ, ta chẳng quan tâm cây này là của Triệu Bá hay của Khương Vọng, dù có chướng mắt ta vẫn chặt. Huynh có thể quên, nhưng ta thì không quên, hề hề. Dù sao huynh kế thừa Pháp gia, còn ta, hề hề, nếu nói về xây dựng quốc gia thì ta không bằng huynh, nhưng, hề hề, huynh chưa chắc đã bằng ta. Lý Nho cứ coi như người của Pháp gia. Phản đối vô hiệu. Trên đây là tất cả. PS, tin điện thoại vì ở trong môi trường nhiệt độ cao quá lâu, lại cắm vào máy tính quá lâu, và luôn mở 4G để chạy dữ liệu, nên đã hoàn toàn hỏng. 90% pin mà tự động tắt máy, kiểm tra thấy pin chỉ còn 30% dung lượng, đúng là hoàn toàn hỏng rồi. Bây giờ vấn đề là, không biết chỗ nào sửa điện thoại. Ở Sùng Tả này, thật sự là chẳng có gì cả. Tự sửa thì tay mình hơi vụng, không dám làm. Đợi đến khi dự án kết thúc thôi, chắc còn vài tháng nữa. Chương 530. Thật giả kỳ thực không quan trọng xuân đi thu đến, các chư hầu vừa mới thu hoạch xong một đợt lương thảo, trong lòng họ không hiểu sao lại có chút bồn chồn, như thể bị phơi nắng dưới ánh mặt trời. Dù không phải chết ngay lập tức, nhưng càng phơi lâu, cảm giác khó chịu càng tăng, và khát vọng với một thứ gì đó càng thêm mãnh liệt. Thực ra, giai đoạn này, giống như Phí Tiềm đã dự đoán, không phải quân đội bận rộn mà là những người đưa tin và sứ giả. Khắp nơi từ Tây sang Đông, từ Nam đến Bắc, giống như bầy ong bị chọc giận, bay loạn xạ khắp nơi, gần như tất cả mọi người đều đang chờ đợi trong lo lắng, đang lên kế hoạch trong mong chờ, thậm chí đang rơi vào sự tham lam và đang giao dịch trong sự giả dối. Dường như ai cũng nghĩ rằng mình đang nắm trong tay một vũ khí hạng nặng khổng lồ. Có không ít người nhìn về phía Viên Thiệu và Viên Thuật, rồi lại cúi đầu nhìn những quân bài trong tay mình, trong lòng như bị hàng chục con mèo cào cấu, khao khát được ngồi vào bàn chính để có một bộ bài để đặt cược. Mặc dù miệng các chư hầu không nói ra, nhưng trong lòng họ đã bắt đầu nghĩ rằng triều đại nhà Hán này có lẽ không còn bao lâu nữa. Vì vậy, vào lúc này, họ bắt đầu chuẩn bị cho riêng mình. Ở quận Bình Nguyên, xa tận Thanh Châu, Lưu Bị cũng ngồi trong sân sau của phủ nha, chậm rãi uống trà, suy nghĩ mông lung. Đại ca, số lương thảo này thực sự phải nộp lên sao? Đây không phải là thuế do triều đình quy định. Trương Phi đi vòng quanh, vung tay, trước đây đã nộp một đợt, giờ lại đòi nộp nữa. Cứ thế này, đừng nói là đến mùa xuân, đến cuối năm cũng chẳng còn gì để ăn. Trương Phi vừa đi vòng quanh, vừa lầm bầm. Dù hắn nghĩ mình nói nhỏ, nhưng thực ra âm lượng vẫn khá lớn. Quan Vũ bị tiếng ồn làm phiền, nhíu mày. Tuy nhiên, y cũng không hài lòng với việc sự thứ sử điện điều động lương thảo lần nữa, nên không ngăn cản Trương Phi, mà muốn nghe ý kiến của Lưu Bị. Lưu Bị thở dài, gọi Trương Phi ngồi xuống cùng, nói, nhị đệ, tam đệ, các ngươi còn nhớ tình cảnh khi chúng ta ở chỗ Công Tôn tướng quân không? Quan Vũ nhíu mày, vuốt râu, đôi mắt phượng khép hờ, dù không nói gì, nhưng cũng có thể thấy y không mấy ấn tượng tốt đẹp về khoảng thời gian đó. Trương Phi thản nhiên nói, khi đó thì sao? Có khác gì bây giờ đâu, ai cũng đến để bắt nạt chúng ta. Nghĩ lại mà tức. Nói xong, Trương Phi giơ tay lên định đập bàn, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Quan Vũ làm cho ngừng lại giữa chừng, đành gãi đầu rồi bỏ tay xuống. Thực ra, tình cảnh của Lưu Bị ở chỗ Công Tôn Toản không hẳn là được trọng dụng, nhưng cũng không phải là bị lạnh nhạt, chỉ có thể nói là bình thường. Công Tôn Toản có lẽ nể mặt Lưu Thực, nhưng tuyệt đối không coi trọng danh tiếng của Lưu Bị là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương. Đối với Công Tôn Toản, lai lịch của Lưu Bị, y biết rất rõ, vì vậy, từ sự sắp xếp nhân sự, có thể thấy rõ điều này. Công Tôn Toản giao cho Nghiêm Cương làm thứ sử Ký Châu, Điền Khải làm thứ sử Thanh Châu, Đơn Kinh làm thứ sử Duyện Châu, còn Lưu Bị chỉ là huyện lệnh Bình Nguyên. Lưu Bị nói, vì vậy, bây giờ chỉ có thể tuân theo mà thôi. Huống hồ. Muốn có được sự đãi ngộ tương xứng, vị trí cao hơn, thì phải có cái gì đó để người ta nhìn vào. Nhưng mình không có gì trong tay, dựa vào đâu mà tranh giành với người khác, hơn nữa, Điền Khải hạ lệnh thu lương thảo lần nữa, cũng có nghĩa là. Lưu Bị ngừng lại một lúc, nói, Công Tôn Hiếu Úy, tin tức vừa truyền đến hôm trước, đã chết. Quan Vũ mở mắt ra, hỏi, chết như thế nào, chết dưới tay ai? Lưu Bị nói, Viên Xa Kỵ phái thứ sử dự Châu Chu, tấn công khu vực Dương Thành. Tướng quân Tôn, Tôn phá lỗ nghênh chiến, Công Tôn Hiếu Úy hợp lực. Tuy thắng nhưng Công Tôn Hiếu Úy không may tử trận. Trương Phi đột nhiên vỗ tay nói, ha! Cả hai đều là thứ sử dự Châu, ai thắng thì làm thứ sử. Câu nói vô tâm của Trương Phi lại khiến Quan Vũ và Lưu Bị đột nhiên nảy ra suy nghĩ gì đó. Họ liếc nhìn nhau, trong mắt dường như có thứ gì đó đã được thắp sáng. Ban đầu, Khổng Tộ là thứ sử dự Châu, nhưng sau khi ông ta chết, Viên Thiệu đã bổ nhiệm Chu Ngô, người quận Hội Kê, làm thứ sử dự Châu. Trong khi đó, Viên Thuật lại bổ nhiệm Tôn Kiên vào vị trí này. Vì vậy, vào thời điểm đó, đã tồn tại hai thứ sử dự Châu. Vậy ai mới là thứ sử thật, ai là thứ sử giả? Tương tự, còn có Thái Thú Đông Quận. Thái Thú Đông Quận trước đây là Kiều Mạo bị Lưu Đái giết chết và bổ nhiệm Vương Cung làm Thái Thú Đông Quận. Tào Tháo lại được Đổng Trác bổ nhiệm làm Thái Thú Đông Quận. Và bây giờ, nghe nói Viên Thiệu lại bổ nhiệm Tào Tháo làm Thái Thú Đông Quận. Bất kể là Thái Thú hay Thứ Sử, đều là những chức vụ trọng yếu của triều đình, nhưng giờ đây, lại giống như trò đùa. Quan Vũ nheo mắt, vuốt trâu dài, chậm rãi nói, hai viên tất sẽ có một trận chiến. Lưu Bị gật đầu nói, đúng vậy, chỉ không biết. Trương Phi tuy không nói gì nhưng sự im lặng của hắn cho thấy hắn cũng hiểu được. Ba anh em ngồi trong sân, không nói gì, nhưng dường như cả ba đều biết những người còn lại đang nghĩ gì. Không biết bao lâu sau, Quan Vũ đứng dậy, chắp tay nói, ta đi ra thao trường huấn luyện binh sĩ trước, tam đệ ngươi không phải muốn đi tuần thành sao? Trương Phi cười lớn, cũng chắp tay, cùng Quan Vũ rời đi, có nhiều điều mà mọi người đều hiểu, đôi khi thật giả không quan trọng, giống như Thứ Sử Dự Châu, Thái Thú Đông Quận, và thậm chí là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương. Có sức mạnh thì sẽ được coi trọng. Giống như ở chỗ Công Tôn Toản, một đồng môn sư huynh Sa Cơ thất thế tất nhiên không thể quan trọng bằng một đại tộc ở U Châu hoặc một hào cường ở Liêu Đông. Có sức mạnh, thì dù là giả cũng sẽ trở thành thật, giống như hai vị Thứ Sử Dự Châu đánh nhau sống chết, hay Thái Thú Đông Quận chưa có kết quả, và dĩ nhiên là cả chính mình. Lưu Bị cười nhẹ. Nhị đệ và tam đệ thật sự rất thông minh, đúng không? Không cần phải nói gì, mọi người đều hiểu, thậm chí đã bắt đầu hành động. Quyền lực và địa bàn mới là quan trọng nhất, đúng không? Thế gian này, đã đến mức như vậy rồi, đây là thời khắc tồi tệ nhất, khi hoàng quyền sụp đổ, đạo lý luân thường, những quy tắc cũ hoàn toàn bị phá vỡ, đây là thời khắc tốt nhất, người dân thường, tầng lớp thấp kém cũng có cơ hội ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Đây là thời khắc đen tối nhất, anh em tương tàn, máu chảy hàng ngàn dặm chỉ để chạm vào đỉnh vương triều, đây là thời khắc sáng ngời nhất, sức mạnh được tôn sùng, hàng vạn xác chết chỉ để thỏa mãn lòng dã tâm. Lưu Bị ngẩng đầu nhìn trời, sống lưng càng thêm thẳng, trong mắt dường như có một luồng sáng khó tả đang lấp lánh. Hừ hừ hừ, hề hề hề, ha ha ha. Trên đây là lời bùa chú bảo toàn mạng sống khi bị bắt trong Tam Quốc, hãy ghi nhớ kỹ. Tư thế là cúi đầu, uốn cong eo. Cười hết mức trong giai đoạn đầu tiên, sau đó nhìn chằm chằm vào chủ tướng cười trong giai đoạn thứ hai, cuối cùng ngửa mặt lên trời, toàn thân run rẩy và cười trong giai đoạn thứ ba. Trong hầu hết các trường hợp, chắc chắn sẽ có người đưa thang. Điểm quan trọng thứ nhất, nhớ thấy thang thì hãy xuống. Điểm quan trọng thứ hai, đừng tự nâng mình lên quá cao. Điểm quan trọng thứ ba, khi gặp Tào Tháo, kiêu ngạo 50% sẽ có hiệu quả đặc biệt, gặp Tôn Quyền thì cần 50% chân chó. Gặp Lưu Bị thì hãy nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt trước. Chương 531. Biệt danh sắp bị lãng quên, nước sông lớn cuồn cuộn chảy xiết, không ngừng tuôn về phía trước. Nếu là người có tài thơ phú, có lẽ sẽ thốt lên vài câu như Bạch Nhật Y Sơn Tận, Trường Hà Lạc Nhật Viên, hoặc Ba Vạn Lý Hà Đông Nhập Hải, Nhất Phiến Cô Thành Vạn Nhẫn Sơn. Nhưng Phí Tìm lại không thể nói được những lời như vậy. Tài năng không phải là thứ có thể đo lường hay mua bán như cải trắng. Phí Tìm quay lại nhìn dòng sông bên cạnh, rồi nhìn dãy núi, hẻm núi bên kia bờ, im lặng một lúc, tự xác nhận rằng mình không phải là một người tài năng về thơ phú. Bây giờ, Phí Tìm đang gặp một chút rắc rối và chỉ muốn giải quyết nhanh chóng vấn đề này. Để đến Kinh Tương, trong số các con đường có thể đi, an toàn nhất vẫn là đi dọc theo bờ bắc sông Hoàng Hà. Phía nam sông Hoàng Hà, trong quận Hoàng Nông, vẫn còn những tàn dư của quân Tây Lương dưới trướng Đổng Trác, trú ẩn tại huyện Thiểm và huyện Miễn Trì. Dù vẫn còn một số khoảng cách giữa các lực lượng, nhưng rủi ro vẫn khá cao. Lần hành quân này, Phí Tìm đã cố gắng tránh đi qua các quận huyện, thậm chí việc mua sắm các vật dụng cần thiết cũng do vài người được cử đi, mục đích là để không gây chú ý, nhưng không ngờ khi đang cắm trại trong núi, họ lại gặp phải một nhóm người. Dường như đó là con cháu của một gia tộc quý tộc, hoặc có thể là đi săn, chẳng may lại chạm trán với đoàn quân của Phí Tìm. Dù Phí Tìm đã cố gắng bố trí binh lính tránh né, nhưng đường núi chỉ có một lối đi, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi việc đụng độ. Không còn cách nào khác, Phí Tìm đành phải bắt giữ toàn bộ nhóm người đó. Điều kỳ lạ là khi Hoàng Húc dẫn người âm thầm bao vây, người đứng đầu nhóm quý tộc đó lại nhanh chóng chọn cách đầu hàng. Phí Tìm quan sát người đàn ông trung niên đối diện, khoảng hơn 30 tuổi, gương mặt vuông vắn, để hai hàng râu dài, thẳng và hơi nhếch lên, như hai lưỡi dao nhỏ, rất đặc biệt. Thân hình khỏe mạnh, bàn tay to lớn, dường như có chút võ nghệ, hoặc ít nhất là rất tự tin, nếu không thì sẽ không lưu lại trong núi gần đến hoàng hôn mà chưa trở về. Xin hỏi huynh đài quý danh là gì? Phí Tiềm hỏi, người đàn ông trung niên chắp tay, nói, tại hạ là Hàn Hạo, người huyện Ôn, Hà Nội, tự là Nguyên Tự, bái kiến tướng quân. Hàn Hạo. Phí Tiềm lúc này chỉ muốn có một công cụ tìm kiếm như độ nương để tra ngay xem Hàn Hạo là ai, có phải là người bị Triệu Vân giết ở Trường Bản không? Nhân vật trong Tam Quốc quá nhiều, rời khỏi độ nương thật khó mà nhớ hết, dù là người có nghiên cứu về Tam Quốc cũng chưa chắc nhớ hết các nhân vật nhỏ nhặt. Nhưng huyện Ôn cũng có chút tiếng tăm đấy, từ ngoài nhân vật tương lai nổi tiếng của huyện Ôn, trong tay mình cũng có một người quê huyện Ôn. Nguyên Tử có biết Bách Hoài không? Phí Tiềm hỏi. Hàn Hạo có chút bất ngờ, nói, tướng quân cũng quen biết Bách Hoài. Bách Hoài hiện nay có khỏe không? Ha ha, vẫn ổn, Phí Tiềm cười nhẹ nói, không biết Nguyên Tử có biết Vương Sử Quân ở Hà Nội hiện đang ở đâu không? Bách Hoài có một món quà, nhờ ta chuyển giao cho Vương Sử Quân. Vương Sử Quân ở Hà Nội chính là Thái Thú Hà Nội Vương Khuông. Hàn Hạo thu lại nụ cười, ánh mắt lóe lên, nói, món quà của Bách Hoài. Chẳng lẽ là cá chép? Phí Tiềm nghiêm túc đáp, sao có thể đùa giỡn, là hai con ngựa tốt. Hai con ngựa tốt. Hàn Hạo im lặng một lúc, rồi cười nói, tướng quân không cần thử thách ta. Bách Hoài là bạn tốt của ta, làm sao ta không biết chuyện cũ. Chú của Bách Hoài vô tội bị giam cầm, suýt nữa cả nhà diệt vong, sao có thể tặng quà cho Vương Hà Nội. Xem xét việc liên lạc thông tin hạn chế trong thời Hán, việc biết về sự kiện này có thể nói lên rằng Hàn Hạo thực sự là một thành viên của gia tộc quý tộc huyện Ôn. Phí Tiềm cúi đầu chào Hàn Hạo, nói, việc quan trọng, bất đắc dĩ mới phải làm vậy, mong Nguyên Tự thứ lỗi. Hàn Hạo cười nhẹ, phất tay, không nói gì thêm. Phí Tiềm mời Hàn Hạo ngồi lại, sau khi chào hỏi, mới tự giới thiệu tên mình và kể cho Hàn Hạo nghe về tình hình của Thường Lâm hiện tại. Biết được tình hình của Thường Lâm, Hàn Hạo cũng vui mừng, rồi hai người lại trò chuyện thêm về những chuyện khác. Sau đó, Hàn Hạo đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, liền hỏi, chẳng lẽ các hạ chính là Ẩn Côn tiên sinh, người cùng danh với Phượng Sồ? Cái này. Phí Tiềm gần như đã quên mất mình còn có biệt danh này, nếu giống như Bách Hoài từng nói, thì đó là sự ưu ái của mọi người đối với ta. Nghe vậy, Hàn Hạo liền đứng dậy, chắp tay nói, hôm nay thật may mắn, được gặp Ẩn Côn tiên sinh. Ẩn Nguyên Ngân Hề Hãn Hải Hiện, Côn Kích Thủy Hề Huyền Minh Biến. Lời của Thủy Kính tiên sinh quả thật là đúng. Hàn Hạo cười ha hả, nhân lúc chào hỏi, nhìn chằm chằm vào Phí Tiềm, vẻ mặt dường như có phần giống như người hâm mộ gặp thần tượng vậy. Phí Tiềm khiêm tốn vài câu, rồi đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, liền hỏi, Nguyên Tự vừa nhắc đến Phượng Sô. Có từng nghe qua lời bình của Thủy Kính tiên sinh? Hàn Hạo gật đầu, giọng điệu mang theo chút ngưỡng mộ và tán dương. Phượng Triển Sĩ Hề Minh Kỳ Dương, Sồ Thanh Thanh Hề Triệt Bác Hoang. Hôm nay gặp Ẩn Côn tiên sinh, có thể tưởng tượng được phong thái tuyệt thế của Phượng Sồ tiên sinh. Hàn Hạo vô tình nói ra, nhưng trong lòng Phí Tiềm lại như bị gõ mạnh vào, dường như có điều gì đó bất ngờ chợt nảy sinh. Khi lần đầu tiên gặp Thường Lâm, Phí Tiềm đã rất đắc ý khi biết mình được Thủy Kính tiên sinh phong tặng biệt danh, niềm vui ấy đã khiến Phí Tiềm tự mãn trong một thời gian, và với tương lai chưa rõ ràng khi đó. Phí Tiềm cũng không suy nghĩ quá nhiều về các khía cạnh khác. Nhưng bây giờ, khi đột nhiên nghe lại biệt danh này từ Hàn Hạo ở huyện Ôn, không chỉ là biệt danh mà còn có kèm theo lời bình, điều đó có nghĩa là Tư Mã Huy đã chính thức đứng ra bảo đảm cho Phí Tiềm. Một thời khác, tình hình khác, Phí Tiềm trải qua nhiều sự việc, tâm trí cũng đã trưởng thành hơn nhiều, đây không phải là điều có thể đo lường bằng số điểm 5 hay 10, mà là sự khôn ngoan, bao gồm cả việc hiểu rõ hơn về hành vi của người thời Hán. Vậy có thể nhìn bề mặt mà đưa ra kết luận được không? Có thể chỉ nhìn một thời điểm mà làm ra kết luận. Suy nghĩ lại thật kỹ, Phí Tiềm càng nhíu mày chặt hơn, Thanh Châu và Từ Châu, nơi này, các hào cường địa phương lớn mạnh kinh khủng, những người này trong một mức độ nào đó luôn do dự. Một mặt cấu kết với quân Hoàng Cân, mặt khác lại can thiệp vào chính quyền Châu. Không cần nói về Từ Châu. Những người nghiên cứu lịch sử một chút đều biết rằng trong tiểu sử của Tào Tháo còn ẩn chứa rất nhiều điều chưa được nói đến. Trong đó có quân Thanh Châu, 30 vạn quân Thanh Châu, rồi không có một tướng lĩnh trực thuộc nào, nhiều lần đối đầu với các phe phái khác, rồi cuối cùng được Tào Tháo coi là lực lượng chính quy, nhưng lại tan rã ngay lập tức sau khi Tào Tháo qua đời. Dù sao đi nữa, ta nghĩ rằng, nếu ai đó thực sự lựa chọn khởi đầu ở Thanh Châu trong lịch sử, thì chưa kịp hiểu rõ vấn đề này, có lẽ đã chết mà không biết mình chết như thế nào. Chương 532, cái bóng dưới mặt nước thế giới này có quá nhiều người sống trong sự tưởng tượng của chính mình. Trước đây, Phí Tìm nhớ một câu chuyện cười, mà thực ra chẳng buồn cười chút nào. Có một đứa trẻ học chữ, thầy dạy cho nó học các số 1, 2, 3, nó liền vui vẻ vứt bút đi và chạy về khoe với cha rằng mình đã học hết rồi. Người cha rất mừng rỡ, liền bảo đứa trẻ viết thiệp mời cho một người bạn họ Vạn. Kết quả là từ sáng đến tối, đứa trẻ vẫn chưa viết xong, khi người cha kiểm tra, phát hiện đứa trẻ nằm bò trên mặt đất, vẫn đang không ngừng kẻ các đường ngang, và buồn bực than vãn tại sao người kia lại mang họ Vạn, nếu là họ Bách thì đã sớm xong rồi. Ha ha! Sĩ tộc thời Hán, những bậc trí giả này, không chỉ nhấn mạnh việc phải thấy được một, hai, ba, mà thậm chí phải nhìn thấy cả trăm, hoặc phải nhìn thấy ngàn. Ai nhìn thấy ngắn thì sẽ bị loại. Mặt trời dần lặn xuống, nhuộm cả chân trời thành một màu đỏ như máu, giống như ngày Hòa Tiến bị sát hại. Phí Tìm bỗng nhiên cảm thấy một luồng lạnh lẽo, từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy mình, nuốt chửng anh, rồi ép nát từng tế bào, vắt kiệt hơi ấm cuối cùng. Phí Tìm đang suy nghĩ. Anh cảm thấy mình như đang đứng trên một làn ranh. Bên này làn ranh là thế giới bình thường, một thế giới rõ ràng, đơn giản, ăn cơm uống nước, ngủ nghỉ, tìm phụ nữ, sinh con rồi cứ thế, nhìn con lớn lên, nhìn mình già đi. Còn bên kia làn ranh, là một mảnh hỗn độn, Phí Tìm cố gắng đưa tay ra, nhưng lại phát hiện mình vẫn đứng ở phía bên này làn ranh, và khi bàn tay hạ xuống không trung, có một cảm giác kỳ lạ truyền đến từ lòng bàn tay, như thể chạm phải một thứ gì đó có sự dính chặt. Đây là thế giới của một số ít người. Phí Tìm thì thầm tự nói, lắc đầu. Dĩ nhiên, anh hiểu chuyện này là thế nào. Cái gọi là cảm giác chỉ là sự tưởng tượng trong lòng anh mà thôi, thời đại Hán không phải là tiên hiệp, cũng không phải là khoa học viễn tưởng, đây chỉ là một cảm giác, giống như ở hậu thế, khi nhìn thấy những chính khách quốc gia, những tỷ phú thế giới trên truyền hình, dù không nói ra, mọi người đều hiểu rằng thực ra mình và những người đó, mặc dù cùng sống trên một trái đất, nhưng thực sự là những người của hai thế giới khác nhau. Bên ngoài làn ranh này, là thế giới của người bình thường, không cần suy nghĩ quá nhiều, cũng không phải nghĩ quá nhiều. Bên trong làn ranh này, là thế giới của một số ít người, thân thể không thể tiến vào, chỉ có thể dùng tư duy để thám hiểm. Đây là một cơ hội. Chìa khóa của cơ hội này chính là danh hiệu của anh. Ẩn Côn, Phượng Sồ, kế tiếp còn có Ngọa Long đúng không? Rồi còn ai nữa? Đặt danh hiệu này là nhắm đến ai, và ai mới có thể đạt được danh hiệu này? Phí Tiền đang mô phỏng, suy đoán, chắc chắn chẳng ai tin rằng Tư Mã Huy đặt cho mình và bàn thống danh hiệu này chỉ để Phí Tiền tự thỏa mãn, hoặc để bàn thống tự thỏa mãn, hay chỉ để thỏa mãn một chút thú vui của một người như Tư Mã Huy, người vốn nổi tiếng là thích đặt biệt danh cho người khác. Vậy ý nghĩa là gì? Từ khi Tư Mã Huy nổi danh đến nay, ông đã đặt bao nhiêu biệt danh cho người khác, Phí Tìm không nhớ nổi, trong ấn tượng của anh, chỉ có hai người là Ngọa Long và Phượng Sồ là nổi tiếng nhất, còn từ thứ dù là đệ tử của Tư Mã Huy cũng không có biệt danh, vì sao lại như vậy? Bây giờ có một chuyện rất rõ ràng đột nhiên đặt ra trước mặt Phí Tìm, hoặc là, anh lùi lại một bước, quay về thế giới của người bình thường, giống như ở hậu thế, dựa vào chút kinh nghiệm ít ỏi của mình, đôi khi cũng có thể khoe khoang đôi chút, sống ngày qua ngày. Có lẽ còn có thể tự mãn, chỉ điểm giang sơn, khích lệ văn chương. Dĩ nhiên cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, có thể chỉ điểm giang sơn, khích lệ văn chương, nhưng giang sơn không phải của mình, văn chương cũng phải qua kiểm duyệt, hoặc là, tiến lên thêm một bước nữa. Xuyên qua làn ranh vô hình này, để chạm đến thế giới mà người bình thường không thể nhận ra. Làn ranh này dường như được thiết lập để phân cách thế giới của người bình thường và số ít người, nhắm vào đặc điểm của con người. Giống như một lớp sương mù, chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ cảm thấy bức bối, chóng mặt, rồi bị những chuyện khác phân tâm, cuối cùng không thể dùng tư duy để soi sáng mảng tối dày đặc này. Hoàng Húc mang đến một ít thức ăn tối, nhưng Phí Tìm không hề có hứng thú ăn, bèn bảo Hoàng Húc đặt lên tảng đá bên cạnh. Đằng sau danh hiệu này, rốt cuộc đang che giấu thứ gì? Dù không thể phủ nhận rằng, mình thực sự có thể thu lợi từ đó. Và Imit có thể dựa vào danh hiệu này để tiết kiệm rất nhiều công việc mà lẽ ra phải làm, giống như Hàn Hạo, sau khi biết về danh hiệu của mình, thái độ của anh ta rõ ràng trở nên nhiệt tình hơn, cũng tỏ ra một chút kính trọng và ngưỡng mộ. Đó đều là những điều tốt, thành tựu càng lớn, danh hiệu này càng vang dội, càng nhiều người biết đến danh hiệu này, danh vọng của mình cũng sẽ ngày càng lớn. Từ khía cạnh này mà nói, thực sự là một điều tốt. Nhưng Phí Tiềm cũng tin vào một câu nói, trên trời chưa bao giờ có bánh từ trên rơi xuống, bởi vì ngay cả khi Thượng Đế hay Phật Tổ nhất thời muốn phá sản, thì Thái Bạch Kim Tinh hoặc Quan Âm Bồ Tát nhất định sẽ đứng ra ngăn chặn hành động ngu ngốc này. Mình sẽ không từ chối điều tốt như thế này, tất nhiên, tin rằng đa số mọi người khi gặp được Tư Mã Huy làm người bảo chứng, cũng sẽ không từ chối. Vậy nên từ góc độ của mình mà xem, dường như không thấy có vấn đề gì. Vậy hãy thử nhìn từ góc độ khác, mình nhận được danh hiệu này, trong vòng luân chuyển tích cực, Tư Mã Huy sẽ có được lợi ích gì? Nếu chẳng may mình rơi vào tình huống tiêu cực, thì Tư Mã Huy sẽ chịu ảnh hưởng ra sao? Tư Mã Huy, sống ở Vĩnh Xuyên, biệt hiệu Thủy Kính Tiên Sinh, giao du thân thiết với những danh sĩ như bạn Đức Công, danh vọng rất lớn. Trên đời có rất nhiều câu đố khó, khó ở chỗ câu trả lời bị che giấu dưới vô số manh mối phức tạp. Giống như một cuồng chỉ rối, khi bắt đầu, người ta cần tìm ra câu trả lời duy nhất từ những thông tin không liên quan, thậm chí là những thông tin gây nhầm lẫn, tìm ra sợi chỉ dẫn đến hướng đi đúng đắn, và những sợi chỉ này rất khó lựa chọn, vì khi ở ngoài cuồng chỉ rối, không thể nhìn rõ tình hình bên trong, và hầu hết mọi người khi nhận được cuồng chỉ rối như vậy, cơ bản đã đầu hàng một nửa rồi, sau đó khi cố gắng kéo vài sợi chỉ nhưng không thành, sẽ vô thức áp dụng phương pháp mà họ cho là tốt nhất, dùng dao loạn đao chém chỉ. Có lẽ là một cách. Nhưng, có lẽ đây chính là điều mà đối phương mong muốn. Thời gian, trong khi Phí Tiền đang suy nghĩ về bài toán này, không ngừng trôi qua. Trong bóng đêm, bên bờ sông lớn này, Phí Tiền không ngừng suy nghĩ, như đang cố gắng gỡ từng sợi chỉ rối, cố tìm ra sợi chỉ bản chất, căn bản nhất. Đêm đen dần trôi qua, phương đông lại hiện lên một màu sáng mới, một ngày mới lại bắt đầu. Ánh sáng bình minh chiếu lên mặt Phí Tiền, cũng làm sáng lên đôi mắt anh. Chương 533. Nỗi phiền não khó xử lý cơn gió thu se lạnh thường là khá buốt giá, đặc biệt là bên bờ sông vào lúc tờ mờ sáng, nhưng khi ánh nắng mặt trời chiếu tới, khi ánh sáng rọi vào đôi mắt của Phí Tiềm, trong lòng y dường như cũng lóe lên một tia sáng mờ nhạt, như một ngọn nến nhỏ, tuy yếu ớt nhưng ánh sáng lại bỗng chốc trở nên tròn đầy. Tỏa ra một mùi vị khác biệt. Ngay sau đó, Phí Tiềm như cảm nhận được có một vùng tối dần dần bị ánh sáng xua tan. Rồi khu vực ấy dần dần được chiếu rọi, đây không phải là ánh sáng thần thánh, và nơi được chiếu sáng cũng không phải là một đền thánh nào cả, ngược lại, trong vùng này của Phi Tiềm, thực ra ẩn chứa sự ích kỷ tột độ và sự lạnh lùng vô cùng. Nhưng tất cả những điều này đã trở thành con đường để Phi Tiềm hiểu thấu Tư Mã Huy từ sâu thẳm trong bản chất con người nguyên thủy không phải là không có tư dục, không phải nhất thiết phải có bộ lạc, cũng không phải từ đầu đã hiểu biết về hành động tập thể, nhưng con người nguyên thủy biết rằng, rời bỏ tập thể thì khó mà sống sót, vì vậy họ tập hợp lại thành tập thể, chia đều tài sản, chăm sóc người già trẻ, thực chất là vì bộ lạc tồn tại, cá nhân mới có thể sống sót. Một ngày nào đó vào năm trung bình thứ tư, khi Phi Tiềm ngạc nhiên nhận ra mình đến Lạc Dương thời Hán, sau khi uống nửa bát thuốc đắng chát do Phúc Thúc mang tới, vì bất cẩn lại đổ nửa bát thuốc ra, khi y nhìn thấy Phúc Thúc đã già cỗi trong căn nhà cũ kỹ đó. Điều đầu tiên y nghĩ tới không phải là vội và kiểm tra xem có hệ thống nào theo cùng mình hay không, mà là chuyện chết tiệt này, làm thế nào để mình sống sót, duy trì dấu ấn của mình trên thế gian này, đó chính là bóng tối sâu thẳm nhất trong bản tính con người. Trong bóng tối này, con người có thể lạnh lùng ăn thịt bất kỳ loài động vật hay thực vật nào, tước đi sự sống của chúng, mục đích chỉ có một, duy trì sự sống của bản thân, dù cái cơ thể đó có thể là. Vậy thì bỏ qua những thứ cản trở. Danh vọng, thân phận, học vấn, địa vị, phe phái, khi đối mặt trực tiếp với dục vọng cơ bản nhất, thứ mà Tư Mã Huy đạt được dường như bắt đầu hiện ra. Tư Mã Huy mất con trai từ sớm, hiện tại không còn con cái. Nhưng Tư Mã Phong lại có vợ lẽ vài người, còn có 8 người con trai. Mã Diên cũng mất con trai từ sớm, nhưng lại chọn Mã Việt trong dòng họ làm con thừa tự. Lưu Bị trong lịch sử chạy đông chạy tây, có thể trước A Đẩu còn có con nhỏ nhưng không sống sót. Vì thế cũng nhận một người làm con thừa tự, là Lưu Phong. Nếu giữa Tư Mã Phong và Tư Mã Huy có một thỏa thuận nào đó, thì Tư Mã Huy rất có thể sẽ để lại một số di sản cho con thừa tự của mình, và di sản lớn nhất chính là danh vọng của Tư Mã Huy. So sánh hai người Tư Mã, nếu không có Phi Tiềm đến Hán Đại, ai sẽ quan tâm Tư Mã Phong là ai? Muốn có danh vọng, tất nhiên không phải do tự mình thổi phồng lên, mà cần phải liên tục quảng bá như kiểu lố bịch nhất. Và công cụ quảng bá tốt nhất, chính là Ngọa Long và Phượng Sồ, Tất nhiên, bây giờ thêm cả mình, Ẩn Côn, có lẽ tương lai không biết sẽ có thêm ai nữa. Bá Nhạc và Thiên Lý Mã, ai có thể thu hút được sự chú ý nhiều hơn? Bá Nhạc hay Thiên Lý Mã? Chuyện này, Phi Tiền chợt nhận ra, thật giống như phiên bản nâng cấp của Bình Nguyệt Đàm. Khi Thiên Lý Mã bị thúc giục một cách gấp gáp hơn, càng thu hút sự chú ý hơn, nhưng lại không còn nằm trong tay mình, người ta sẽ khao khát sự xuất hiện của lứa Thiên Lý Mã tiếp theo. Tất nhiên, ngoài ra còn có nhiều thứ khác phủ lên trên, mang thêm một số hiệu ứng phụ. Hà Nội trải qua nhiều cuộc chiến loạn, nhưng gia tộc Tư Mã vẫn không hề bị ảnh hưởng, dù là khi Viên Thiệu hay Tào Tháo sau này nắm quyền, gia tộc Tư Mã vẫn luôn được ưu ái. Đại Nho Trịnh Huyền mở rộng thu nhận môn sinh, gần như ai đến cũng không từ chối, vì vậy đã tạo ra sự phân tán chú ý giữa các môn sinh, dường như những môn sinh này không có gì nổi bật. Phi Tìm suy nghĩ, nếu thực sự như y đã suy diễn, thì Tư Mã Huy quả là thông minh tuyệt đỉnh, chọn một phương thức mà ai cũng có thể hưởng lợi. Giống như một câu nói trong hậu thế, giá trị thực ra là giá trị mà bản thân bị lợi dụng thể hiện. Phi Tìm nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy băn khoăn, mình nên vui hay buồn, điều này có nghĩa là mình có giá trị hơn người bình thường sao? Tất nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc mình có giá trị sử dụng lớn hơn, không chỉ có một mình Phi Tìm đang gặp khó khăn. Lý Giác và Quách Tị ngồi trong đại trướng, đối diện không nói một lời, mặt mày ủ rũ. Trên bàn có đặt một phong quân lệnh, do Ngưu Phụ gửi tới. Đổng Trác đã chết, con trai ông ta vốn chết yểu từ sớm, nhưng còn một người cháu họ là Đổng Hoàng, nhưng không may là y đã cùng với mẹ Đổng Trác và cháu gái Đổng Trác đồng quy vu tận tại Mi Huyện. Còn Thượng Thư Lý Nho thì có người nói là bị loạn đao chém chết, cũng có người nói là không rõ tung tích, dù sao hiện tại cũng không thấy đâu, khiến cho người thừa kế có quan hệ huyết thống gần nhất với quân Tây Lương, chỉ còn lại một mình Trung Lang tướng Ngưu Phụ. Ngưu Phụ cưới con gái Đổng Trác là Đổng Nghi, hiện đang đóng quân ở Hãm Huyền, này lấy danh nghĩa người thừa kế gửi tới một phong quân lệnh, khiến cho Lý Giác và Quách Tị sững sờ. Phải làm sao đây? Lý Giác gõ nhẹ vào phong quân lệnh, Quách Tị lắc đầu, nói, khó mà làm được. Lý Giác nói, chính vì khó làm nên mới hỏi huynh phải làm sao, đại ca cũng nên nghĩ ra một cách đi chứ. Quách Tị trợn mắt, nói, chuyện rắc rối này, ta cũng không nghĩ ra cách nào cả. Sau khi Đổng Trác bị giết, con rể của ông ta là Ngưu Phụ tức giận vô cùng, cho rằng Vương Doãn và Lữ Bố, hai tên người Tịnh Châu, đã phản bội cuộc cách mạng vĩ đại, nên y cực kỳ căm ghét người Tịnh Châu, vì thế đã giết sạch tất cả những người thuộc Tịnh Châu trong doanh trại của mình, bất kể nam nữ già trẻ. Nhưng như vậy vẫn chưa hả giận, Ngưu Phụ đồng thời còn lấy danh nghĩa người thừa kế của Đổng Trác, ra lệnh cho các tướng Tây Lương ở Tam Phụ phải thi hành biện pháp tiêu diệt người Tịnh Châu giống như y. Vì vậy mới có phong quân lệnh trên bàn, nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu rằng, một khi giơ cao thanh đao giết chóc này, thì về cơ bản sẽ hoàn toàn đứng ở phía đối lập với Vương Doãn, dù có thể miễn cưỡng lấy lý do quân lệnh không thể trái để biện hộ, nhưng người là thực sự chết dưới tay mình, máu của người Tịnh Châu đã nhúng vào, không phải nói rửa sạch là có thể rửa sạch được. Lý Giác đột nhiên nghĩ đến một người, liền gọi thân binh đi mời, không lâu sau Giả Hủ đã tới, chào hỏi hai người. Lý Giác kể lại chuyện quân lệnh của Ngưu Phụ, rồi hỏi Giả Hủ, Văn Hòa Thường có nhiều mưu lược, việc này nên xử lý thế nào cho thỏa đáng. Giả Hủ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, không biết Đông Trung Lang tướng hiện nay đang ở đâu. Lý Giác và Quách Tị nhìn nhau, đột nhiên hít một hơi lạnh. Lý Giác hơi nghiêng người về phía trước, nói, ý của Văn Hòa là, Giả Hủ chắp tay nói, ý của hạ quan không đáng kể, ý của Ngưu Trung Lang mới là quan trọng, Đông Trung Lang tướng là Đổng Việt. Vài ngày trước đã bị Ngưu Phụ giết. Theo lời đồn tội danh là âm mưu phản loạn, nhưng, ai biết được. Lý Giác và Quách Tị dường như đều thấy một ý gì đó khác từ ánh mắt của đối phương. Giả Hủ chắp tay nói, việc này hệ trọng, hạ quan không tiện nói nhiều. Hai vị tướng quân, hạ quan xin cáo lui. Sau đó không đợi Lý Giác và Quách Tị phản ứng, liền rời khỏi đại trướng. Giả Hủ cúi đầu, bước đi, mặt không biểu cảm. Chỉ có đôi mắt hẹp dài nheo lại thành một đường. Trong lịch sử, Vương Doãn đã lợi dụng việc tàn sát người Tịnh Châu này để chứng tỏ rằng một người không thể được tha thứ hai lần. Khiến cả quân đoàn Tây Lương rơi vào tình thế bế tắc, cứ thế mà lãng phí thời gian. Quân Sơn Đông bận rộn mở rộng địa bàn, chiêu binh mãi mã, cũng không ai thèm để ý đến đám quân Tây Lương này. Những sĩ tộc Sơn Đông đang ở Quan Trung theo Hán Hiến Đế dời đô đều khoanh tay đứng nhìn, không ai giúp Vương Doãn đưa ra ý kiến. Vương Doãn lại tự cho rằng mình rất giỏi, đối với kẻ võ biền như Lữ Bố chẳng thèm quan tâm. Chương 534. Gian nan của sự rời xa. Nếu như Phi Tiền đau khổ vì bị lợi dụng, Lý Giác và Quách Tỵ khó khăn trong việc chọn lựa phe cánh, thì đối với Tôn Kiên, con đường trước mặt dường như không còn nhiều lựa chọn. Chu Ân tuy đã bị đánh bại, nhưng toàn cục thế lại không thay đổi nhiều. Tôn Kiên dù thắng, nhưng thực tế lại như là thua. Trước đó, Viên Thuật không muốn Tôn Kiên tiến sâu vào Lạc Dương, thậm chí còn cắt đứt một lần tiếp tế lương thảo của Tôn Kiên, buộc ông phải đơn thân diện kiến Viên Thuật, sau khi trình bày mới có được một đợt tiếp tế mới. Nhưng bây giờ, Lạc Dương đã trở thành một đống tro tàn. Không chỉ có vậy, xung quanh Lạc Dương khoảng 100 dặm cũng trở nên hoang vắng. Suốt một ngày hành quân mà không thấy một bóng người nào, cái cảnh tiêu điều đó đã gây ra áp lực tâm lý lớn cho đội quân của Tôn Kiên, dần dần khiến họ rơi vào hoang mang. Áp lực này, đối với các tướng lĩnh có thể tự kiểm soát, nhưng với những binh sĩ không biết chữ, cảm giác không thấy người này khiến họ cảm thấy cô đơn và bất lực, như thể không phải đang đánh trận với con người mà là đang chiến đấu với trời đất. Tất nhiên, những xác chết và bộ xương dưới cỏ vàng ven đường không thể tính là người. Bốn phương tám hướng, trống vắng. Làng mạc thì có, nhưng cũng là cửa ngõ mở toang, khói bếp không còn, tất cả đều là nhà trống, cửa sổ không ai tu sửa như cánh tay bị chặt đứt chỉ còn dính chút da thịt, lắc lư yếu ớt trong gió như sắp đổ. Sinh vật duy nhất là vài con chó hoang, lông da mục nát, mắt đỏ ngầu đục ngầu, gặp bất cứ thứ gì cũng sủa ầm ĩ. Những mảnh đất rộng lớn bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, những binh sĩ bình thường chỉ cảm thấy lo lắng trong lòng, nhưng chưa chắc họ hiểu được vì sao lo lắng, hay nỗi sợ hãi này đến từ đâu. Nhưng với Tôn Kiên, ông rất rõ, nỗi sợ hãi này xuất phát từ sự lo lắng về tương lai. Nói cách khác, những trận chiến sắp tới sẽ chỉ có tổn thất mà không có sự tiếp tế. Không người, không lương thảo, không bất kỳ thứ gì để bổ sung cho vật tư quân đội, thậm chí mất một cái đinh sắt cũng có thể không tìm được thứ thay thế. Tôn Kiên rất đau khổ, rất thất vọng. Người ở Dương Thành hầu như đã bỏ trốn hết. Đổng Trác trước tiên đã cử binh sĩ tàn sát Dương xã, một đám người chạy trốn, sau đó, Lý Mân bị Từ Vinh đánh bại, lại có một đám người khác chạy, thứ sử dự Châu Khổng Trụ chết, nhiều người thấy tình thế xấu đi, lại chạy thêm một đợt nữa, gần đây Viên Thiệu phái Chu Ân đến tấn công, rồi chỉ còn lại những người không thể chạy nổi. Nơi này từng là vùng đất mà ông mơ ước, là một khu vực thực sự thuộc về ông, nhưng bây giờ lại phải tự tay từ bỏ. Vì nếu không bỏ, tức là tự tìm đường chết. Ông từng bước lên đỉnh quyền lực của nhà Hán, cũng đã từng cắm cờ lên kinh đô, nhưng giờ đây tất cả đã trở nên vô nghĩa, vì nơi đó đã bị thiêu rụi thành một đám đất đen. Ngoài trừ chiếc ngọc tỷ, Tôn Kiên nắm chặt tay, cánh tay run rẩy nhẹ nhàng. Viên Thuật tuy không cử người đến đàm phán bất cứ vấn đề gì, nhưng đã cắt đứt nguồn cung lương thảo. Theo như Tôn Kiên hiểu về Viên Thuật, đệ tử của một gia tộc kiêu hãnh này, thậm chí không muốn cúi người để nói bất cứ điều gì về việc trao đổi lợi ích. Hắn biết Ngọc Tỷ đang ở chỗ Tôn Kiên, nhưng hắn cho rằng việc đưa tay ra yêu cầu sẽ làm mất mặt Viên Thuật, như thể hành động đó sẽ khiến hắn Viên Thuật trông giống như những thương nhân tham lam. Do đó, Viên Thuật tỏ ra rất điềm tĩnh như thể Ngọc Tỷ đã nằm trong tay mình rồi vậy. Lúc đầu, khi Viên Thuật vừa đến Nam Dương, hắn còn bị một thái thú Nam Dương làm cho bó tay bó chân, phải nhờ đến đao của Tôn Kiên mới giải thoát được xiềng xích. Nhưng bây giờ, Viên Thuật lại khách khứa đông đúc, yến tiệc trong phủ nha chưa bao giờ ngừng, dòng người từ các nơi đổ về tấp nập, xếp hàng cung kính đợi chờ. Viên Thuật dường như chỉ còn lại một đối thủ duy nhất là Viên Thiệu, còn những người khác. Trời đất sao lại bất công đến thế, Tôn Kiên phịch một tiếng đập mạnh tay xuống bàn, làm ba tướng còn lại trong sảnh quay đầu nhìn. Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàng Đương. Còn một vị trí trống, từng thuộc về tổ mẫu. Tôn Kiên đưa mắt nhìn vào vị trí trống đó, còn Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàng Đương thì chờ đợi quyết định cuối cùng của Tôn Kiên. Một, Nộp Ngọc Tỷ, gần như chắc chắn Viên Thuật sẽ khôi phục cung ứng lương thảo. Hai, rút khỏi Dương Thành, tức là mất luôn danh hiệu thứ sử dự Châu. Thắng trận nhưng lại như thua, phải từ bỏ vùng đất trong tay, điều này không thể không nói là một sự châm biếm lớn và tàn khốc. Khi đó, Chu Ân chỉ cần phái một đội binh sĩ, cũng có thể dễ dàng thu hồi Dương Thành. Chẳng lẽ ta chỉ có thể giao nộp ấn tín vuông vắn này? Giao nộp ấn tín đại diện cho quyền uy của hoàng thất nhà Hán, thứ mà đã đổi bằng mạng sống của tổ mẫu, cùng vô số binh sĩ khác sao, rồi hoàn toàn cúi đầu, lật mình, thu gọn móng vuốt, phơi bụng, trở thành một con chó trung thành dưới chân Viên Thuật. Đây có phải là điều mà Tôn Kiên ta, khi dẫn các huynh đệ, dẫn quân từ Trường Sa lao ra, muốn đạt được không? Trở thành một con chó. Đức Mưu. Tôn Kiên nói, theo ý ngươi, chúng ta nên làm thế nào? Trình Phổ lớn tuổi nhất, không chỉ trong hàng ngũ tướng lĩnh mà cả trong mắt binh sĩ cũng rất có uy tín, vì vậy, khi đang do dự, Tôn Kiên muốn nghe ý kiến của Trình Phổ. Trình Phổ vuốt trâu, nghiêm nghị nói, có người từng nói, gặp việc khó quyết, nên hỏi lòng mình. Chủ công có thể theo tâm mà làm. Tôn Kiên cười, nói, hỏi lòng mình sao? Một đời người, phong cảnh nhiều, chông gai cũng không ít, nhưng liệu có thể giữ vững khát vọng trong lòng khi vừa bước chân lên con đường này, kiên định tiến về mục tiêu ban đầu? Từ bỏ rất đơn giản, nhưng hiểu được từ bỏ cái gì, lại không đơn giản. Cùng giấy binh nghĩa, sẽ cứu xã tắc. Nếu quân Giang phá được mà mọi người lại thế này, ta biết cùng ai hợp sức đây. Tôn Kiên cảm thán, nhắm mắt lại, khóe mắt có một giọt lệ chậm rãi rơi xuống. Lâu sau, Tôn Kiên mới từng chữ một mà nói, công phụ, truyền lệnh ta. Tập hợp binh sĩ, thu dọn hành trang, chuẩn bị rút lui. Hoàng Cái im lặng một lúc, không nói gì, chắp tay nhận lệnh rời đi. Sử chép, Trác Sau dời đô về phía tây, vào cửa ải, đốt cháy Lạc Dương. Kiên bèn tiến vào Lạc Dương, tu sửa các lăng mộ, lấp đầy các hố mà Trác đã khai quật. Sau đó, dẫn quân trở về, dừng ở Lỗ Dương. Đây là lần mà Tôn Kiên đến gần trung tâm nhà Hán nhất trong cuộc đời mình, từ đó về sau, ông ngày càng rời xa, và không bao giờ đặt chân lên mảnh đất này nữa. Đây cũng là lần mà cường hào Giang Nam thời Hán đến gần chính quyền trung ương nhất. Chương 535, Thiên Hạ Tứ Lưu. Mặc dù nhiều người sau khi gặp Viên Thuật khó tránh khỏi trong lòng nghĩ thầm một câu, thằng nhãi hoặc đồ con nít, nhưng không thể phủ nhận rằng, có lúc điểm xuất phát có thể giống nhau, nhưng có kẻ dựa vào hai chân mà chạy, còn như Viên Thuật thì lại cưỡi ngựa mà đi. Không được thua ngay từ điểm xuất phát, từ đầu đã là một câu chuyện cười, giống như con vịt xấu xí. Cuối cùng nó có thể biến thành một con thiên nga không phải vì nó có tấm lòng thiện lương hay thích giúp đỡ người khác, mà bởi vì nó vốn dĩ là một con thiên nga trắng. Tất nhiên, khí độ và phong cách của Viên Thuật quả thật là một loại đặc biệt, kiểu tự tin và kiêu hãnh này chỉ có thể được thấy rõ ràng ở con trai của dòng họ Viên quyền quý nhất thiên hạ. Viên Thuật hiện giờ so với khi còn ở Lạc Dương, giống như sự khác biệt giữa một thanh bảo kiếm đã mài sắc và chưa mài, sắc bén và rực rỡ, thu hút ánh nhìn của nhiều người. Tử Sung, từ hôm nay trở đi, ba ngày sau, nếu ai chưa tới, đều không gặp. Không nhìn thấy thế sự thiên hạ, lại mong muốn đứng ngoài cuộc, lời nói và hành động như trẻ con, những kẻ vô dụng này, không đáng đứng trong thế gian, gặp cũng vô ích. Viên Thuật bình thản nâng một bát canh tỉnh rượu, dù có ba phần say nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo mà dặn dò Dương Hoàng. Dương Hoàng cúi đầu đáp ứng. Viên Thuật uống cạn bát canh tỉnh rượu, sau đó mang theo ba phần kiêu ngạo, ba phần tự hào, ba phần ngạo mạn và một phần kỳ vọng hỏi, người đó, bây giờ thế nào? Người đó, ám chỉ Viên Thiệu, về việc Viên Thiệu tự phong làm thừa chế, lại phong cho mình là Xa Kỵ tướng quân, sau đó ép quan thái thú Hà Nội Vương Khuông không tiếc thu gom tội danh, buộc tội các đại hộ, để gom góp quân phí, Viên Thuật cực kỳ khinh bỉ. Cho rằng những biện pháp này của Viên Thiệu, thật sự là làm hoen ố danh tiếng của họ Viên. Thái thú thời Hán, cơ bản là lãnh địa tự trị. Nếu có chút tài cán, thì việc gì như điều động dân công, tăng cường thuế tạm thời chỉ là việc cỏn con, lập trạm thu thuế thị trường, thu thuế thương mại, phong núi thu thuế củi, chẳng sông cấm đầm thu thuế đánh cá, chỉ cần một câu, sản lượng lớn nhỏ đều có. Tất nhiên, như Vương Khuông, khuyến khích dân chúng tố cáo, rồi ăn chặn các đại hộ, cũng là một cách, chỉ có điều đa số người vẫn giữ chút thể diện, tìm một điểm cân bằng giữa lòng tham và sự phẫn nộ của dân chúng. Như Viên Thuật với thân phận con trai chính tông của họ Viên, đứng vững ở căn cứ chính Nam Dương, hoàn toàn không coi trọng những việc làm hôi hám, hạ cấp như vậy. Nhà họ Viên cần phải có phong thái của nhà họ Viên, làm sao có thể đi làm những việc vì lợi nhuận. Cũng chỉ có người đó, mới có thể làm hoen ố thanh danh của nhà họ Viên như thế. Ta, Viên Thuật, khi nào cần phải hạ mình khuất phục? Ta, Viên Thuật, khi nào cần phải vơ vét bừa bãi? Ta, Viên Thuật, khi nào cần phải nhẫn nhục chịu đựng? Ban đầu, nhiều đại hộ địa phương còn đang quan sát tình hình, nhưng hiện giờ cục diện dần thay đổi, nhiều người bắt đầu lựa chọn phe phái, Viên Thuật với thân phận con trai chính tông của họ Viên có lợi thế bẩm sinh, các đại tộc địa phương mang lễ vật đến ngày càng nhiều, Số lượng lương thực cung cấp cho quân đội của Viên Thuật cũng dần tăng lên, chưa kể đến những khoản tiền đóng góp dưới danh nghĩa hỗ trợ đại nghĩa. Nhiều đại hộ địa phương trong tình hình này, ông Tâm Lý ít nhiều cũng phải đặt cược, ít nhất không tụt hậu so với người khác, thậm chí không ngại ngàn dặm xa xôi, mang tiền lương gấm vóc các thứ đến tay Viên Thuật. Đến nay, số tiền đóng góp lên đến hàng triệu đã khiến Viên Thuật không còn cảm giác gì, thậm chí cả những khoản hàng chục triệu cũng chỉ được tiếp đón qua loa, chiêu đãi một bữa tiệc là xong. Là trường sử của Viên Thuật, Dương Hoàng hiện tại mặc dù chức vị vẫn như trước, nhưng đã có sự thay đổi về bản chất, hàng chục tỷ tài sản đột ngột tăng lên hiện trong tay, ngay cả giọng nói cũng có phần thay đổi, càng thêm phần quan liêu. Dương Hoàng chắp tay, chậm rãi nói, hôm qua vừa nhận được thư báo, nói rằng Viên Sa Kỵ khiêm nhường nhận ấn của Hàn Ký Châu. Viên Thuật ngẩn người, rồi cười lớn, lắc đầu thở dài mà nói, cớ gì đến nông nỗi này? Cớ gì đến nông nỗi này? Thằng nhãi vô năng, lại làm việc thiển cận như thế này. Hàn Phước cũng được xem là môn sinh cũ của họ Viên, dù là trong thời kỳ Đổng Trác nhậm chức đã bổ nhiệm làm châu mục, nhưng trong mắt Viên Thuật hoàn toàn không cần làm chuyện này. Không có lời nói và hành động nào sai trái, không có sai lầm trong quân chính, hành động vội vàng như thế, lòng tham lộ rõ, khiến thiên hạ cười chê. Viên Thuật rất cảm thán mà nói, Viên Thuật nhìn rất chuẩn, sau khi chuyện này xảy ra, số người tự nguyện theo Viên Thiệu quả thật ít đi rất nhiều, nhưng dù vậy, Ký Châu với mật độ dân số cực cao vẫn có nền tảng rất tốt, quan lại và sĩ tử ở quận huyện vốn dĩ đã nhiều, cho nên Viên Thiệu không cảm thấy có vấn đề gì trong việc vận hành. Tuy nhiên, bất kỳ việc gì cũng nhìn người khác rất chuẩn, nhưng khi nhìn lại chính mình thì chưa chắc đã chính xác, Viên Thuật cũng hoàn toàn không nghĩ rằng thái độ kiêu căng của mình lại là lý do khiến nhiều sĩ tử quay lưng rời đi, chỉ nghĩ rằng những người này là có mắt không trồng mà thôi. Gửi chút lễ mọn đến người đó, nói rằng. Viên Thuật xoắn xoắn râu, nói, chỉ cần nói rằng, đại nghiệp rạng rỡ là được, khí độ của bản thân vẫn phải để người khác nhìn thấy, nếu tên tiểu tử kia không ngu ngốc đến cực điểm, hắn nên hiểu ý của ta là gì. Dương Hoàng gật đầu đồng ý, Viên Thuật bỗng vẫy tay, xua hết hạ nhân ra xa rồi hạ giọng hỏi, Thanh Châu thế nào? Dương Hoàng cúi người đáp nhỏ, đã hẹn với Quảng Hợi, đợi quân lương đến nơi, sẽ khởi binh tiến duyện. Tốt. Viên Thuật nói, rồi lại hỏi, Hắc Sơn thế nào? Phi Yến có nói, đợi quân ta đến, nhất định sẽ ép quân mà tấn công. Dương Hoàng đáp. Kinh Nam, ánh mắt Viên Thuật sâu thẳm. Dương Hoàng gật đầu, nói, nhiều thiện chí, nhưng vẫn chưa xác định. Viên Thuật khinh miệt hừ một tiếng, hơi nhướng một bên mày, nói, hôm nay không quyết, ngày sau tất hối. Bọn thiển cận, không cần để ý đến. Việc gấp bây giờ là phải giết được 4 con trâu. Dương Hoàng chắp tay nói, Minh Công nắm vững mưu lực từ xa, tôi vô cùng kính phục. Nguyện dốc lòng phụng sự, chết không lùi bước. Viên Thuật gật đầu mỉm cười, phất tay vài cái, động viên mấy câu, Dương Hoàng thấy Viên Thuật có chút mệt mỏi, bèn rất biết điều mà lui ra. Viên Thuật cũng không giữ lại, gật đầu, đợi Dương Hoàng rời đi rồi gọi người hầu đến, hơi loạn choạng đi về hậu đường, vừa đi vừa hát. Ngày đã xế, dê bò xuống núi, quân tử đi làm, sao chẳng nhớ thương. Ha ha, ha ha, lúc này trong thiên hạ, chư hầu họ Lưu có 4 người, lần lượt trấn giữ 4 phương vị. Lưu Ngự trấn giữ U Châu, trấn giữ phương Bắc. Lưu Biểu giữ Kinh Châu, trấn giữ phương Nam. Lưu Yên làm Ích Châu Mục, trấn giữ phương Tây. Lưu Đái giữ Ấn Duyện Châu, trấn giữ phương Đông. Các tôn thất họ Lưu khác, phần lớn đã không còn ảnh hưởng, như nước Tế Bắc. Chỉ là một đại huyện dưới Duyện Châu, từ căn bản không thể so sánh với 4 tôn thất họ Lưu lớn này. Mà muốn thay thế họ Lưu, trở thành chủ nhân thiên hạ, 4 chư hầu lớn có quyền bính thực sự này, là những kẻ không thể nào bỏ qua được. Năm Sơ Bình thứ 2, Hoàng Cân Thanh Châu bại ở Bột Hải, tiến vào Duyện Châu, quấy nhiễu khắp nơi. Khi đó, thiệu phái Cố Lạc Lãng Thái Thú Trương Kỳ cùng những người khác đưa thư đề nghị thượng tôn hiệu cho Ngự. Ngự kiên quyết từ chối. Họ lại thỉnh Ngự lãnh chức thượng thư, nhưng cũng không nghe, Thiệu và những người khác đành phải thôi. Sau đó, Thiệu viết thư cho Toán hẹn gặp. Quách Gia đang dạo bước, tình cờ gặp Tuân Úc đang đi trên đường, ông đứng lặng yên một bên, nhìn Tuân Úc đi tới. Ông không chào hỏi, vì ông biết người ở dương giới không thể nhìn thấy người ở âm giới. Khi Tuân Úc đi qua, đột nhiên dừng bước, Phụng Hiếu, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Quách Gia buồn bã nhìn ông, Văn Nhược. Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Chương 536. Hai ngọn lửa thời Hán tàn tích của thành Lạc Dương, dường như vẫn có thể thấy bóng dáng của ngọn lửa lớn ngày đó. Những ngôi làng bị bỏ hoang xung quanh thành Lạc Dương giống như một cơ thể đã mất đi sự sống, đang dần suy tàn dưới sự tàn phá của gió mưa. Phi Tiềm lặng lẽ đứng dưới chân thành Lạc Dương trong một thời gian dài. Tâm trạng vô cùng nặng nề. Tại sao sự hủy diệt luôn dễ dàng hơn nhiều so với việc xây dựng? Đại Hán, từ khi Lưu Tú định đô ở Lạc Dương, đã không ngừng xây dựng, và đến nay cũng đã gần 200 năm. Nhưng để hủy diệt nó, chỉ cần một ngọn lửa. Lạc Dương cháy suốt 10 ngày đêm, khói đen che trời, trong vòng trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Có những thứ giống như quả cam, không bóc ra thì không thể biết bên trong là tốt hay xấu, là chua hay ngọt. Triều Đại Hán, sự suy tàn của Lạc Dương giống như vỏ cam đã bị bóc. Và bản thân ta, trong quá trình đó, lực đẩy không kém gì ngọn lửa của Đổng Trác. Sự sống còn của một chế độ phong kiến như Triều Hán, tiến lên hay lùi lại, đôi khi chủ yếu vẫn phụ thuộc vào bàn tay của kẻ độc tài, tức hoàng đế. Dù là Lưu Triệt hay Lưu Tú, họ đều có sức quyến rũ cá nhân cực kỳ mạnh mẽ, cũng có hướng đi rõ ràng và phương pháp cân bằng triều chính, nhờ đó mà giữ vững đà phát triển mạnh mẽ. Nhưng rõ ràng là, Hán Linh Đế không phải là người như vậy. Còn Lưu Hiệp hiện giờ, sẽ phát triển ra sao, không ai có thể đoán trước. Khi Phi Tiềm lần nữa đặt chân đến vùng Kinh Tương, cảm giác như đã chia xa nhiều năm, 800 kỵ binh và một số ngựa mang theo vật tư, tổng cộng gần 1.000 ngựa, nếu trực tiếp lao tới dưới thành Tương Dương, e rằng Lưu Biểu cũng phải trợn mắt, nên chỉ có thể trước tiên rẽ sang hướng miền Nam Mịch Nam, thuộc khu vực của gia tộc Hoàng. Đi về phía Nam, cảm giác của Phi Tiềm là rõ ràng sự suy thoái đã xuất hiện. Trước đây, khu vực Dĩnh Xuyên vô cùng giàu có, nhưng sau hết lần này đến lần khác chiến tranh, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy tàn, có lẽ đối với nhiều người thời Hán bây giờ, chưa chắc có thể nhận ra, nhưng đối với Phi Tiềm, người từng sống trong thời hiện đại, nơi mà chỉ số CPI, GDP, GNP được nhắc đến hàng ngày, sự nhạy bén về biến động kinh tế của Phi Tiềm, người đã từng sống trong thời đại mà một ngày ngàn cổ phiếu tăng trần, tiếp theo lại ngàn cổ phiếu giảm sàn, so với những người thời Hán đã quen với cuộc sống chậm rãi, có lợi thế bẩm sinh, giống như ở hậu thế, nhiều chuyên gia với vẻ mặt hiền lành. Giảng giải rằng lạm phát dưới 5% được gọi là lạm phát ôn hòa, có lợi. Nói đơn giản, 100 đồng tiền trước đây vì lý do nào đó không thể miêu tả được, giờ đây chỉ mua được hàng hóa trị giá 95 đồng, đó chính là lạm phát 5%. Tuy nhiên, giống như Phi Tiềm đã lợi dụng việc Đổng Trác đúc ra một lượng lớn tiền xấu ở khu vực Kinh Triệu, sau đó cướp bóc tài sản của các đại hộ nông thôn ở vùng Hà Đông, một cách chậm rãi nhưng kiên quyết. Cướp đi những tài sản mà các đại hộ nông thôn này có thể đã tích lũy qua nhiều thế hệ, hàng chục thế hệ, để xây dựng thành sự phồn thịnh nhanh chóng của thành Bình Dương. Lạm phát như vậy không chỉ là 5%, tiền xấu chỉ có 2 chu, mà chất lượng kém, theo quy đổi bình thường, chỉ có giá trị khoảng 200% của tiền 5 chu. Sự cướp bóc này thật sự rất đáng sợ. Sau đó, Phi Tiềm không dừng lại, tiếp tục lợi dụng tâm lý cấp bách của những đại hộ này. Dẫn dắt họ chuyển giao tổn thất, đồng thời cũng làm dịu đi cảm xúc của các sĩ tộc đại hộ ở Hà Đông, và ở một mức độ nhất định đã tạo ra một sức mạnh chung. Các đoàn thương nhân không ngừng qua lại, ban đầu những đồng tiền xấu tích lũy được đã nhanh chóng, với giá rẻ, được sử dụng hết, sau đó giống như quả cầu tuyết, bắt đầu dần dần lan rộng đến các khu vực khác. Tất nhiên, đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất luôn là giai cấp sở hữu tài sản. Đối với những nông dân thời Hán thường không có nhiều tài sản trong tay, hiện tại tạm thời ảnh hưởng không lớn, vì vậy theo nghĩa này, cuộc cướp bóc của Phi Tiềm ở Dương Bình đối với dân chúng ở Ký Châu, Dự Châu, thậm chí là Kinh Châu, Dương Châu và các khu vực khác, chưa gây ra sự chấn động xã hội lớn, vì vậy theo một nghĩa nào đó, cũng được coi là ôn hòa. Chỉ có điều, hiện tại tạm thời cuộc sống của người dân trong các huyện chưa bị ảnh hưởng nhiều, nhưng theo thời gian, di chứng của lạm phát sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ, cho đến khi kéo sập và phá hủy toàn bộ nền kinh tế của Triều Hán. Còn sĩ tộc, xin lỗi, những người này trên triều đình, trong quân đội, hay trong kinh thư, đều không có lời nào để nói, vô cùng thành thạo, nhưng về phương diện kinh tế này, có lẽ trong 100 người không tìm được một người thông hiểu. Phi Tiềm ước tính rằng, sĩ tộc dưới sự dụ dỗ của lợi ích, chắc chắn sẽ vô thức phát tán tiền xấu cho những người không biết, do đó, đồng tiền xấu ban đầu chỉ phá hoại nền kinh tế ở khu vực Kinh Triệu, Hà Đông Hồng Nông, sẽ chắc chắn lan nhanh trên toàn quốc với tốc độ nhanh hơn so với lịch sử. Và cùng với việc đồng tiền năm chu bị đẩy ra khỏi hệ thống trao đổi hàng hóa, khi hệ thống tiền tệ này sụp đổ, chắc chắn sẽ dẫn đến một làn sóng nông dân tự canh bị phá sản mới, và lòng tham của sĩ tộc sẽ không khiến họ đưa tay cứu giúp nông dân trong thời điểm này, chỉ có thể tăng cường chiếm đoạt đất đai. Sau đó, những cuộc tranh chấp giữa các chư hầu đẩy nhanh tốc độ hao tổn tài sản mà sĩ tộc đại hộ nông thôn tích lũy, cùng với sự giảm sút dân số do chiến tranh, đất đai hoang vu, cộng thêm các loại hạn hán, tuyết lớn và thậm chí là dịch bệnh, sẽ nhanh chóng đánh sập nền kinh tế vốn đã cực kỳ mong manh của Triều Hán. Tất nhiên, giống như việc đốt cháy Lạc Dương, đại diện khác của Triều Hán trong kinh tế, đồng tiền Nam Chu, cuối cùng cũng sẽ rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Một ngọn lửa, thiêu rụi Lạc Dương, một ngọn lửa, thiêu rụi đồng tiền Nam Chu. Ngọn lửa này cũng là do Đổng Trác châm lên, nhưng người cung cấp nhiên liệu đẩy nó đi, lại chính là Phi Tiền. Chỉ có điều, ngọn lửa thứ nhất thiêu đốt phần lớn là dân chúng, còn ngọn lửa thứ hai, thiêu đốt là đại hộ nông thôn mà thôi. Phi Tiền chậm lại một chút, Hoàng Húc làm tiên phong, đã dẫn theo hơn chục binh sĩ đi trước báo tin cho nhà họ Hoàng ở Ẩn Viện, đi chậm lại, một phần là để những con ngựa chạy lâu có thể nghỉ ngơi một chút, một phần cũng tránh gây hoảng sợ cho dân chúng hai bên đường. Một điều rất thú vị, cùng một đội quân, cùng một trang phục, nhưng khi chạy nhanh và khi đi chậm, cảm giác mang lại cho dân chúng hoàn toàn khác nhau, nhưng thực tế là, chỉ cần là binh lính, từ ngày thành lập đã tồn tại vì việc giết người, cũng như chính trị, từ ngày xuất hiện đã được sinh ra để chiếm đoạt lợi ích. Tuy nhiên, khi Phi Tiền dẫn đội, chậm rãi đi, thỉnh thoảng cười một chút, gật đầu với dân chúng hai bên đường, không ra lệnh chĩa đau thương vào họ, thì phần lớn dân chúng chỉ đứng ngây ngốc mà nhìn. Nhưng Phi Tiền trong lòng hiểu rõ, phần lớn những người dân ngây ngốc này sẽ chết trong cuộc loạn lạc sắp tới. Chỉ cần có lạm phát, người chịu thiệt không phải là vô sản, cũng không phải là những kẻ giàu có. Bởi vì người giàu có thể đầu tư trong và ngoài nước, thậm chí sẽ thu lợi nhiều hơn so với trước khi có lạm phát. Người gục ngã dưới lưỡi dao chính là những kẻ nghèo khổ như tác giả, những tiểu sản xuất, trung sản, vì lạm phát mà ngày càng trở nên nghèo hơn. Chương 537, tiệc thăng quan Ẩn Viện của gia tộc Hoàng đã hiện ra từ xa, Phi Tiền đã có thể thấy một đám người đứng ở cổng làng, đứng đầu không ai khác chính là Hoàng gia gia chủ, Hoàng Thừa Ngạn. Phi Tiền vội vàng xuống ngựa, đưa dây cương cho thân vệ bên cạnh, rồi bước nhanh vài bước, quỳ xuống trước mặt Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn cười lớn, miệng cười đến không khép lại được, liền tự tay đỡ Phi Tiền đứng dậy, sau khi quan sát từ trên xuống dưới một lượt, ông cao giọng nói, con rể ta nay trở về, thật là niềm vui không kể xiết. Lão Phu đặc biệt thiết đãi một bữa tiệc mọn, mong mọi người vui lòng tham dự. Ẩn Viện của Hoàng gia, có lẽ do thường xuyên có các thợ thủ công qua lại, nói là một viện, thực ra giống một loại ụ pháo đài mở hơn, trung tâm là một đại viện có tường cao, giữa núi kề sông, xung quanh có một số gia đình cư trú, phần lớn là thợ thủ công, còn lại là những người làm thuê canh tác đất đai xung quanh. Vì vậy, những thợ thủ công và người làm thuê này, nghe thấy lời của Hoàng Thừa Ngạn, liền đồng thanh reo hò, tụ tập lại, vây quanh Hoàng Thừa Ngạn và Phi Tiền cùng tiến vào trong. 800 kỵ binh mà Phi Tiền mang theo, không cần Hoàng Thừa Ngạn phải phân phó nhiều, tự nhiên do Hoàng Húc dẫn dắt, đi đến khu vực phía sau Ẩn Viện, nơi đặt xưởng chế tạo. Khu vực này thường được gia đình họ Hoàng sử dụng để nghiên cứu các công cụ và thiết bị, nên diện tích khá rộng, rất thích hợp để dựng trại. Người trong gia tộc Hoàng cũng tự động giúp đỡ, người cầm nồi bát, người lấy ghế đẩu, người xếp bếp lò, người dựng lều, người xây chuồng ngựa, ai cũng chọn công việc mình có thể giúp. Mỗi người đều cười vui vẻ, giống như đang chuẩn bị cho một lễ hội lớn. Trước khi vào cổng, Phi Tiền đặc biệt nhìn thoáng qua bức tường sau sân, phát hiện quả nhiên có một cái đầu nhỏ rụt lại, ngay lập tức cảm thấy áp lực trong thời gian qua dường như nhẹ bớt đi nhiều. Hoàng Thừa Ngạn một tay khoác lấy cánh tay Phi Tiền, dẫn vào đại sảnh trong viện, tất nhiên những thành viên cốt lõi của gia tộc Hoàng cũng đi theo sau hai người. Trong sảnh, đã sắp đặt sẵn một số trà bánh, vì buổi tiệc chính là tiệc rượu. Dù quan trọng đến mấy cũng không thể để Phi Tiền xuống ngựa mà không tắm gội sạch sẽ đã phải tham gia, vì vậy sảnh này chỉ là nơi gặp gỡ ngắn ngủi, mục đích là để mọi người biết về tình hình hiện tại của Phi Tiền. Trước kia, khi Hoàng Thừa Ngạn chọn Phi Tiền làm con rể, cũng có một số người hơi tỏ ra không hiểu, đưa ra một vài nhận định về Phi Tiền. Những người này dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, đã đưa ra các kết luận chắc chắn và chính xác về Phi Tiền, cho rằng dù là môn sinh của Bàn Đức Công, dù là biệt giá Kinh Châu, cũng không thể thay đổi số phận thuộc về chi nhánh của họ Phi, không thể thành công lớn, nói cách khác, những thứ bề ngoài này đều là giả tạo, đều là ảo ảnh, đều là những thứ không thực tế. Dù sao thì họ cũng ỷ vào việc mình trải qua nhiều kinh nghiệm, liền nói đủ thứ, cả rõ ràng lẫn ngấm ngầm. Nhưng bây giờ, những người đó đều nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, lại nói rằng từ trước đã thấy Phi Tiềm là một nhân tài trẻ tuổi, và họ đã ủng hộ quyết định của Hoàng Thừa Ngạn ra sao. Trong số đó có cả Hoàng Cúc, Hoàng Mạnh Khiêm, những người cười lớn nhất lúc này, Phi Tiềm vẫn còn nhớ rõ, trong ngày cưới, khi chúc rượu các bậc trưởng bối, đã bị ông ta lải nhải một hồi lâu. Những lời ông ta nói, không gì khác ngoài những điều như vậy. Dù ở đời sau hay thời Hán, luôn có những người một cách kỳ lạ tự thấy mình vượt trội, hoặc nói cách khác, rất giỏi trong việc tìm kiếm cảm giác vượt trội, giống như đứng trên đài cao, ngẩng đầu cao ngạo, nhấn mạnh rằng Phi Tiềm có những khuyết điểm này, hoặc khía cạnh nào đó chưa tốt, sau đó, vì nể mặt Hoàng Thừa Ngạn, lại thêm muốn khích lệ người trẻ, cuối cùng mới rủ lòng thương mà đưa tay ra, như thể bố thí, nói rằng, lão phu nói những lời này là để tốt cho ngươi, nếu không thì lão phu cũng chẳng buồn nói đâu. May mắn là Phi Tiềm đã từng trải qua môi trường làm việc ở thời hiện đại, vì vậy chỉ cười mỉm, lặng lẽ lắng nghe, từ đầu đến cuối đều đúng lễ nghi, khiến Hoàng Cúc không bắt bẻ được gì. Tất nhiên, Hoàng Cúc cũng không phải vô cớ mà tìm đến một người chưa từng quen biết như Phi Tiềm để kiếm chuyện, chủ yếu là vì ông ta nghĩ rằng Hoàng Nguyệt Anh vốn dĩ có thể kết duyên với người tốt hơn, hoặc ít nhất là người phù hợp hơn theo tiêu chuẩn của ông ta, chẳng hạn như Bàn Thống, nhưng không ngờ Hoàng Thừa Ngạn lại chọn Phi Tiềm. Vì vậy, đối với Hoàng Cúc, người vốn dĩ không mấy liên hệ với những người thợ thủ công của gia tộc Hoàng, trong mắt ông ta, con đường thợ thủ công của gia tộc Hoàng là không có lối thoát, chỉ có học kinh sách mới là chính thống, vì thợ thủ công mãi mãi là làm công cho người khác, không bao giờ có cơ hội độc lập, phong đất lập hầu. Quan niệm như của Hoàng Cúc, hiện nay vẫn rất phổ biến, vì vậy Hoàng Cúc cũng có một tiếng nói nhất định trong gia tộc Hoàng, đại diện cho một số thành viên trong gia tộc có chí hướng tiến vào chính trường bằng con đường học kinh sách. Hoàng Thừa Ngạn nhẹ nhàng vỗ tay, mọi người lập tức im lặng. Hoàng Thừa Ngạn mỉm cười, nhìn quanh một lượt, rồi chậm rãi nói, Hoàng gia Mịch Nam chúng ta, tuy danh không nổi trong thiên hạ, nhưng đức hạnh ở quê hương, khắp vùng kinh tương đều biết. Nay được hoàng ân, lại thêm mũ áo, là niềm hạnh phúc của gia môn, là ngày vui của hoàng gia. Cày cấy mùa xuân, mới có thu hoạch mùa thu, tích lũy lâu dài, mới có thành tựu. Các con cháu, cần phải kiên nhẫn. Giữ lòng nghiêm chính, không cầu gấm vóc lụa là, chỉ cầu học vấn tiến bộ, không cầu gan rồng tủy phượng, chỉ cầu tu dưỡng bản thân, như vậy, thì mới không bị người khác chê cười, cũng làm rạng danh môn hộ hoàng gia. Những lời này, trước đây thường do Hoàng Cúc, đại diện cho học kinh, nói, nhưng hôm nay Hoàng Thừa Ngạn cảm thấy mình nói cũng không tệ. Một nhóm thanh niên trong sảnh liền vội vàng đứng dậy, đồng thanh đáp ứng. Một đám thiếu niên trong gia tộc Hoàng, mắt ai cũng đầy vẻ ngưỡng mộ. Nhân cơ hội hành lễ, đều chăm chú nhìn Phi Tiềm, khiến Phi Tiềm không khỏi vừa buồn cười vừa khó xử. Nhìn thoáng qua, dường như con cháu họ Hoàng cũng không ít, trong sảnh có 7-8 người, nhưng dường như không để lại danh tiếng gì trong lịch sử. Hoàng Thừa Ngạn gật đầu, nói thêm vài câu, cuối cùng mới cười lớn mà nói, hôm nay mở tiệc chúc mừng thăng quan tiến chức, các vị đừng ngại gì, cứ thoải mái uống rượu. Mọi người đều đồng thanh đáp ứng, không khí lập tức trở nên sôi nổi. Một buổi tiệc thăng quan tiến chức như của Phi Tiềm, thông thường không giới hạn thời gian, có thể tổ chức từ sáng đến tối, kéo dài 3-5 ngày cũng là bình thường, khách có thể đến bất cứ lúc nào, ngồi vào bàn ăn bất cứ lúc nào. Đối với các món ăn, do thời gian không cố định, phần lớn đều là các món lạnh như gà, cá sống, ăn đến đâu thêm đến đó. Tất nhiên, nếu khách quý không thích ăn đồ lạnh, muốn ăn một số món nóng như thịt nướng hay bánh nướng, nhà bếp cũng sẽ lập tức nấu nướng. Cố gắng để mọi khách mời đều có thể thỏa mãn ra về, vì buổi tiệc khá dài, nên ngoài lúc đầu Phi Tiềm là nhân vật chính cần phải tham dự, các thời gian khác thường do các thành viên khác trong gia tộc Hoàng đứng ra tổ chức thay, tất nhiên, khi có những vị khách quan trọng đến, Phi Tiềm vẫn cần ra đón tiếp, dù sao đây cũng là buổi tiệc chung của gia tộc Hoàng và Phi Tiềm. Tất nhiên, tuy bây giờ chưa đến mức như thời Đông Tấn với sự phân chia thứ bậc sĩ tộc rõ ràng, nhưng vẫn có sự phân biệt giữa việc thiết đãi trong và ngoài. Con cháu sĩ tộc đều ở trong viện, những người có địa vị cao hơn sẽ vào đại sảnh, còn những người dân thường ở làng quê, nhiều nhất chỉ có thể ngồi bên ngoài tường viện của ẩn viện gia tộc Hoàng, như vậy đã là đủ để về khoe khoang một hồi. Quách gia hỏi, ta và Chu Công Cẩn Đông Ngô, ai đẹp hơn? Tuân Úc lạnh lùng, ta đẹp hơn. Tuân Úc được ghi nhận là dung mạo tuyệt vời, Chu Du là có tướng mạo, còn Quách gia không có ghi chép gì. Chương 538. Trong phòng tắm bụi bặm và mồ hôi trong những ngày hành quân sẽ nhanh chóng kết hợp trên da, tạo thành những chất trắng màu vàng hoặc đen, rồi dưới tác động của mồ hôi và bụi mới, chúng lan ra khắp các góc của da trần, hình thành một lớp như ngoại khung không rõ nguồn gốc. Trước khi được làm sạch hoàn toàn, lớp này sẽ tiếp tục dày lên, cuối cùng trở thành một khối keo dính chắc chắn, tạo thêm một lớp bảo vệ cho da. Giống như lớp áo bùn trên thân lợn rừng. Tất nhiên, lớp bụi bẩn trên người phi tìm bây giờ không đến mức như lợn rừng, nhưng cũng không ít. Ngồi trong bồn tắm lớn, có thể thấy rõ một lớp vật chất không rõ trôi nổi trên mặt nước. Đây đã là bồn nước thứ hai. Thời Hán, vấn đề vệ sinh cá nhân đã được nâng lên tầm quốc gia. Để đảm bảo sự tươm tất của quan viên, Hán luật thậm chí quy định cứ 5 ngày lại cho quan lại một ngày để tắm gội. Tất nhiên, dù gọi là tắm, nhưng không chỉ đơn thuần là gội đầu, mà còn bao gồm rửa, tắm, ngâm. Tuy nhiên, gội đầu là việc quan trọng nhất. Chu Công từng một lần tắm 3 lần chải tóc, vì người xưa để tóc dài, nếu không gội đầu lâu ngày không chỉ xuất hiện gầu, mà còn sinh ra đủ loại ký sinh trùng, do đó, đối với người Hán, việc gội đầu là một công việc vô cùng phức tạp, bồn nước đầu tiên đã được mang ra đổ. Bồn nước đầu tiên là nước vo gạo, gọi là phân than, chủ yếu để loại bỏ lớp bụi bẩn dày trên bề mặt cơ thể và đuổi côn trùng. Bồn nước thứ hai mà phi tiền đang sử dụng gọi là bạch than, nước không có gì đặc biệt, chỉ là nước bình thường, nhưng có thêm bồ kết và dây bầu, chủ yếu để làm sạch những vết bẩn cứng đầu. Bên cạnh bồn tắm của mình, còn có một bồn thứ ba gọi là hoa than, tất nhiên. Như tên gọi, nước trong bồn có các loại cánh hoa, đây là tiêu chuẩn tắm của sĩ tộc. Tất nhiên, không thể không kể đến những thị nữ mang theo xô nước nóng, luôn sẵn sàng thêm nước. Nhưng hiện tại, trong phòng tắm, người đang ngượng ngùng nhưng rất chăm chú giúp đỡ lại chính là Hoàng Nguyệt Anh và Tiểu Mặc Đấu. Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy đầu óc mình ong ong, máu dường như đã dồn lên đỉnh đầu, ngay cả làn da có chút sạm nắng cũng rõ ràng hiện lên màu đỏ ửng đậm không thể giấu đi. Phi tìm ban đầu định tự mình làm mọi thứ, nhưng Hoàng Nguyệt Anh lại kiên quyết muốn giúp đỡ, biểu cảm như thể nếu bị từ chối sẽ khóc ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ, cứ liên tục kỳ còn một chỗ trên lưng như vậy thì... Nguyệt Anh, chỗ này, để ta tự làm được rồi. Phi tìm cầm lấy bồ kết từ tay Hoàng Nguyệt Anh, nếu kỳ tiếp thì da sẽ bị xước mất. Với việc để lộ cơ thể, phi tìm bây giờ không còn cảm thấy gì đặc biệt, ở Bình Dương, Bắc Khu... Nơi mà các cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, muốn tắm thì phải tìm đến dòng sông. Mười mấy, hai mươi mấy người, chia thành từng nhóm tắm bên bờ sông, còn gì là riêng tư nữa, giống như những nhà tắm công cộng ở đời sau, ai cũng trần truồng, ai để ý ai làm gì. Nhưng đối với Hoàng Nguyệt Anh, cảnh tượng này lại quá sức kích thích, phi tìm trong thời gian này đã đi đông đi tây, hơn nữa lại đang ở tuổi đôi mươi, nhóm cơ bắp trong các hoạt động cường độ cao đã hình thành những mảng, khối tràn đầy sức mạnh. Mặc dù không phô trương như những vận động viên thể hình đời sau, nhưng cảm giác căng cứng dưới da khi chạm vào khiến Hoàng Nguyệt Anh hoàn toàn choáng váng. Còn những mảng da bị cháy nắng lộ ra ngoài so với màu da phần còn lại của cơ thể, khiến mỗi lần Hoàng Nguyệt Anh nhìn thấy, trái tim nhỏ bé lại đập thình thịch vài lần, nhưng sau đó lại không kìm được mà lén chuyển ánh nhìn trở lại, ánh mắt dần dần trượt xuống. Còn Tiểu Mặc Đấu, cô bé này nhỏ hơn Hoàng Nguyệt Anh 2 tuổi, đôi mắt to tròn. Vừa chú ý đến nước nóng vừa quay đầu nhìn phi tìm, rồi lại nhìn Hoàng Nguyệt Anh đang đỏ mặt, dường như hiểu mà cũng không hiểu. Phi tìm nhanh chóng kỳ cọ xong cơ thể mình, rồi quay đầu nói, ta sắp đứng dậy đây. Hoàng Nguyệt Anh đang ôm mặt, khi thấy phi tìm quay đầu lại, vội vàng bỏ tay xuống, nhưng không biết phải đặt tay ở đâu, trong phút chốc mắt mở to, không biết làm gì. Ta nói, ta sắp đứng dậy đây. Phi tìm bất đắc dĩ lặp lại lần nữa. Ồ! Ồ! Ồ! Hoàng Nguyệt Anh vội vàng quay lưng lại. May mà lần này Hoàng Nguyệt Anh quay lưng nhanh hơn lần phi tìm đổi bồn tắm trước đó, ít nhất cũng không suýt vấp ngã. Nhưng Tiểu Mặc Đấu, che mắt thì cứ che mắt đi, nhưng khe hở ngón tay lại mở rộng như thế là định làm gì? Phi tìm đứng dậy, lấy một tấm vải thô bên cạnh, cuốn quanh eo, rồi bước hai bước, nhanh chóng ngồi vào bồn tắm thứ ba. Hoàng Nguyệt Anh nghe thấy tiếng nước. Khi quay đầu lại thì chỉ thấy phi tiền đã hoàn toàn chìm vào bồn tắm thứ ba, trên mặt nước chỉ có cánh hoa và tóc trôi nổi, không thấy gì khác. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Tiểu Mặc Đấu với khe hở giữa các ngón tay, liền bước đến gần cô bé, cắn nhẹ vào tai Tiểu Mặc Đấu và nói, thấy, được gì, không? Tiểu Mặc Đấu thả tay xuống, cũng quay đầu cắn nhẹ vào tai Hoàng Nguyệt Anh, nhanh quá, đen thui, không thấy gì cả. À, Tiểu Nương, tai của người nóng quá. Hoàng Nguyệt Anh không kìm được sự xấu hổ, giơ ngón tay ra búng vào trán Tiểu Mặc Đấu, cô bé này chẳng lẽ không biết hạ giọng sao? À, Tiểu Mặc đấu ông đầu, mắt ngấn lệ, tiểu nương mà búng nữa, sẽ làm con ngốc mất. Cứ búng, búng ngốc rồi càng tốt. Hoàng Nguyệt Anh chẳng thèm nghe, mỗi lần đều phá hỏng, cái con bé ngốc này. Tiểu Mặc đấu đảo mắt, vội vàng kéo tay áo Hoàng Nguyệt Anh, tiểu nương, lần sau người đừng búng đầu con nữa, đau lắm. Nếu người muốn búng, thì búng vào mông con đi, chỗ đó không đau lắm. Khi Phi Tìm nổi lên khỏi mặt nước, đã thấy Hoàng Nguyệt Anh và Tiểu Mặc đấu đang tranh cãi không ngừng, anh cười lắc đầu, bước ra khỏi bồn tắm, lấy một tấm vải mỏng bên cạnh, lau khô một cách tùy tiện, rồi lấy bộ y phục gần đó mặc vào. Ôi! Phi Lan Quân tắm xong rồi. Tiểu Mặc đấu vừa quay đầu lại thấy Phi Tiền đã bước ra khỏi bồn tắm, liền bỏ lại tay áo của Hoàng Nguyệt Anh, vui vẻ chạy đến, cầm lấy một tấm vải khô khác, quay ra sau Phi Tiền, giúp anh lau khô tóc. Thời Hán không có máy sấy tóc, vì vậy sau khi tắm, tóc chỉ có thể để xõa, không thể lập tức búi lên, chỉ có thể dùng khăn khô lau khô, sau đó đợi khô tự nhiên, rồi dùng lược chải mượt, cuối cùng mới có thể búi lên, tết thành búi tóc hoặc đội mũ. Hoàng Nguyệt Anh cũng muốn đi ra sau Phi Tiền để giúp, nhưng bị Phi Tiền nắm lấy tay, liền như một con ngỗng đần đứng cứng đờ trước mặt Phi Tiền, không biết để tay chân ở đâu. Phi Tiền xoa nhẹ tay Hoàng Nguyệt Anh, cảm nhận được làn da mịn màng trên mu bàn tay và vết chai nhẹ trên ngón tay, không khỏi hỏi, này, gần đây nàng lại làm thứ gì phải không? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, phấn khích nói, phải rồi Lan Quân, đợi chút, để ta lấy một thứ cho chàng. Nói xong, liền rút tay khỏi Phi Tiền, chạy đi vội vã. Chạy mất rồi. Đầu óc rối bời. Ý tưởng không thông. Lượng người đặt mua giảm. Ừm, nhịp độ này tính là dưỡng chậm rồi chết từ từ phải không? Tiến độ dự án nghiêm trọng không suôn sẻ, mờ mờ phờ. Đang phát cuồng. Chương 539. Sự lụi tàn dần của cung nỏ một giây trước, Hoàng Nguyệt Anh còn thẹn thùng không chịu được, vậy mà giây sau đã thoát khỏi tay Phi Tiền và chạy xa rồi. Điều này có chút lúng túng. Nhưng chẳng bao lâu sau, Hoàng Nguyệt Anh đã kéo một thứ gì đó trông khá nặng nề đến trước mặt Phi Tiền. Cô đặt mạnh xuống đất, hóa ra đó là một chiếc nỏ. Phi Tiền chớp chớp mắt, nhìn chiếc nỏ trên mặt đất, rồi lại nhìn Hoàng Nguyệt Anh, có chút không tin nổi. Chẳng lẽ chiếc nỏ này là do chính Hoàng Nguyệt Anh tự làm ra? Hoàng Nguyệt Anh có chút đắc ý, trong đôi mắt to tròn của nàng ánh lên sự chờ đợi, như muốn nói, khen ta đi. Ta lợi hại phải không? Phi Tìm nhặt cây nỏ từ dưới đất lên, nhìn qua nhìn lại, rồi thử ước lượng trọng lượng. Chiếc nỏ này khá nặng, với cấu trúc bằng gỗ và đồng thau, dù không có tên nỏ, chỉ cần dùng để đập cũng đủ khiến người ta đau đầu. Hoàng gia, có lẽ do có truyền thừa từ Mặc gia, nên đã nắm vững nhiều kỹ thuật cụ thể liên quan đến nỏ, chẳng hạn như khắc độ trên vọng sơn, điều mà nếu không có kinh nghiệm thực tế phong phú thì không thể làm được. Giống như những chiếc nỏ lớn gắn trên thành Bắc Khu, cũng sử dụng tời để lên dây, đo khoảng cách bằng vòng sơn, đảm bảo một độ chính xác nhất định. Tất nhiên, chiếc nỏ trong tay Phi Tiền bây giờ chỉ là một chiếc nỏ thông thường, gọi là đằng nỏ. Thực chất, nó là tiền thân của cung nỏ cỡ lớn, nhưng yêu cầu lực kéo thấp hơn một chút. Nàng làm đấy à? Làm rất tốt đấy. Phi Tiền nói. Hoàng Nguyệt Anh hít mắt, hơi ngẩng cao cằm, nói. Sau khi nhận được thư của Lan Quân, thiếp đã bắt tay vào làm ngay. Còn làm một cái lớn hơn nữa, chỉ là, hừm, thiếp không kéo nổi. Phi Tìm thấy hứng thú, liền đứng dậy, cầm nỏ đi về phía sân sau, chuẩn bị thử nghiệm xem chiếc nỏ do hoàng gia làm có khác gì so với những chiếc nỏ trong quân. Tiểu Mặc đấu vội và chạy theo sau, tay còn cầm theo áo khoác của Phi Tìm. Điều này khiến Phi Tìm toát mồ hôi, may mà đang ở sân sau. Cung và nỏ từ lâu đã là vũ khí tầm xa chủ yếu trong quân đội Trung Hoa. Từ thời Tần Hán đã có hai loại, loại dùng tay kéo và loại dùng chân đạp, còn nỏ lớn như sàng nỏ là loại vũ khí kỳ quái cần 3 đến 5 người, hoặc cần sức kéo của gia súc để lên dây. Mặc dù uy lực của nó tương đương với pháo dùng đạn rắn, nhưng nó không phải là vũ khí cá nhân và không thể sử dụng trong các trận chiến đột ngột, thường chỉ dùng để công thành hoặc thủ thành. Nỏ cá nhân, trong hầu hết các trường hợp, có độ chính xác, tầm bắn và sức sát thương lớn hơn nhiều so với cung tên. Theo những gì Phi Tìm biết trong quân, cung của lính thông thường có lực kéo khoảng một thạch. Cung yếu tám đấu, thường dành cho phụ nữ hoặc trẻ em. Cung mạnh tùy thuộc vào từng cá nhân, chẳng hạn như cung mà Hoàng Húc thường dùng có lực kéo khoảng 3 đến 4 thạch. Nhưng nỏ, tối thiểu bắt đầu từ một thạch, sau đó tăng dần lên từng thạch một. Loại nỏ quân dụng phổ biến có lực kéo từ 1 đến 2 thạch, trên 3 thạch thường là nỏ cỡ lớn, và mạnh nhất là đại hoàng nỏ, 10 thạch, loại nỏ mà Lý Quảng dùng để bắn hạ tướng chỉ huy Hung Nô, thường cần 2 người mới kéo nổi. Phi Tiền mặc áo khoác ngoài, xõa tóc, cầm lấy nỏ, thử kéo căng dây nỏ. Lực kéo không quá lớn, nên dễ dàng đặt dây vào miệng nỏ. Hoàng Nguyệt Anh liền đưa một mũi tên nỏ, rồi chỉ vào một cây đại thụ gần tường viện phía sau, nói: "Bắn vào cây đó đi, thiếp cũng thường xuyên bắn vào đó, ở giữa cây có một u gỗ lớn." Phi Tiềm liếc nhìn cô nàng, có vẻ như cuộc sống hàng ngày của cô khác người lắm. "Thôi kệ đi." Phi Tiềm nhét tên nỏ vào rãnh, nâng nỏ lên, ngắm một lúc, rồi nhẹ nhàng bóp cò. Điểm mạnh của nỏ là có thể cung cấp thời gian ngắm bắn ổn định. Nếu kéo căng dây cung, bắt buộc phải bắn trong thời gian rất ngắn, nếu không sẽ gây hao mòn lớn cho cả cung và người bắn. Phạch một tiếng, tên nỏ bay thẳng ra, trong chớp mắt đã ghim vào cây đại thụ tội nghiệp, nhưng không trúng mục tiêu u gỗ mà chỉ lệch xuống khoảng 3-5 cm. Nỏ của hoàng gia, hay chính xác hơn là do Hoàng Nguyệt Anh làm, vẫn có độ chính xác rất tốt, gỗ có vẻ là gỗ táo đỏ, tỷ lệ hợp kim đồng không rõ là bao nhiêu, trông hơi sẫm màu, cò nỏ còn có một số hoa văn tinh tế, nhìn kỹ thì là hình một bông hoa đang nở, cái này thì... Thôi được rồi. Dù sao cũng là do một cô gái làm ra. Trong thời gian này, Phi Tiềm đã tìm hiểu khá nhiều trong quân đội, thực ra việc nỏ dần dần rút khỏi chiến trường có nhiều nguyên nhân, và một trong những nguyên nhân tàn khốc nhất là vì nhân lực trẻ hơn. Do người Hán trong quá trình đối kháng với Hung Nô lâu dài, áo giáp của người Hồ hầu như không có tiến triển gì, gần như bằng không, nên không cần đến vũ khí tầm xa mạnh hơn để phá giáp, cung tên thông thường dễ mang theo đã đủ để hoàn thành nhiệm vụ này. Đối với người di chuyển nhanh, việc bắn cao với tốc độ cao trên diện rộng có sức sát thương rõ ràng cao hơn nỏ bắn chậm. Hơn nữa, nỏ đắt tiền hơn, vì vậy trong quân đội, dần dần cung trở thành vũ khí chính, nỏ chỉ là phụ, thậm chí có khi hoàn toàn chỉ dùng cung. Nhưng, Phi Tiềm muốn sử dụng lại nỏ. Bởi vì sắp tới, trên mảnh đất này, chiến tranh không còn chủ yếu là đối kháng với người Hồ nữa, mà là cuộc chiến giữa những người cùng tộc. Các trận chiến giữa bộ binh sẽ chiếm phần lớn. Và khi đối mặt với đội hình dày đặc của đao phủ thủ và người cầm khiên, cung tên thông thường hầu như không có hiệu quả. Nhưng nếu thay bằng nỏ mạnh, Phi Tiềm đã từng thử nghiệm, cung 4 thạch ở khoảng cách 50 bước có thể xuyên thủng 7 lớp áo giáp da thông thường, thậm chí xuyên qua 3 lớp áo giáp lá thép, nhưng ở khoảng cách 100 bước, lực bắn giảm đi nhiều, chỉ có thể xuyên qua 3 lớp áo giáp da, 1 lớp áo giáp lá thép. Còn nỏ cỡ lớn, thông thường có lực kéo từ 4 thạch trở lên. Nếu sử dụng nỏ 6 thạch, thì có thể nói trong phạm vi 100 bước, dù là giáp trụ hay khiên chắn, không có thiết bị quân sự nào có thể cản nổi, trừ phi là những chiếc khiên lớn đặc biệt. Nhưng khiên lớn đặc biệt chắc chắn cũng sẽ có trọng lượng đặc biệt, trong hầu hết các trường hợp, chỉ có thể dùng để phòng thủ, tấn công sẽ rất khó khăn. Với một trận địa nỏ thủ vững chắc, thậm chí có thể khiến kẻ địch đông gấp bội phải bó tay. Hơn nữa, ngay cả khi nỏ bắn chậm, nếu sử dụng tốt, vẫn có thể làm khó cho kỵ binh. Thầy của Thái Ung từng đề cập đến một vị tướng Hán đầu hàng Hung Nô, Lý Lăng, đã dựa vào trận hình xe, với 5.000 binh lính chống lại hơn 10 vạn quân Hung Nô, cầm cự đến khi hết sạch tên nỏ mới buộc phải đầu hàng. Trận chiến do Lý Lăng chỉ huy, trong suốt mười mấy ngày chiến đấu cường độ cao, đối mặt với 10 vạn kỵ binh Hung Nô, vẫn không để kỵ binh Hung Nô phá vỡ trận địa, ngoài yếu tố chỉ huy, điều này cũng cho thấy tầm quan trọng của nỏ. Hiện tại đối với Phi Tiềm, nếu muốn đưa nỏ trở lại chiến trường, vấn đề cấp bách cần giải quyết là hai điều, tần suất bắn và kiểm soát chi phí. Đây cũng chính là lý do Phi Tiềm mạo hiểm đi đường vòng đến Kinh Tương, muốn dựa vào sức mạnh của hoàng gia. Tất nhiên còn có vài lý do khác. Chương 540. Chiếc lá rời cành. Phi Tiềm ngồi lặng trên ghế, để cho Tiểu Mặc Đấu chải tóc đã khô dần của mình. Ban đầu, Hoàng Nguyệt Anh hào hứng muốn thử sức, cướp lấy lược từ tay Tiểu Mặc Đấu để tự tay làm. Nhưng do không nắm đúng lực, mỗi lần chải đều kéo theo da đầu của Phi Tiềm, tóc rơi rụng từng nắm, khiến Phi Tiềm phải vội vàng dừng lại, nếu chải tiếp e rằng sẽ thành trọc đầu mất. Dù là một cô gái nhỏ nhắn, nhưng có lẽ vì thường xuyên bận rộn với các dụng cụ trong sân sau, Hoàng Nguyệt Anh lại có sức mạnh vượt trội so với những cô gái khác, nhưng việc phục vụ tỉ mỉ như thế này thì dường như cô chưa từng làm, tay chân không có chừng mực. Nhìn Hoàng Nguyệt Anh đứng bên cạnh, tỏ vẻ tội nghiệp, Phi Tiềm mỉm cười và bắt đầu hỏi về những vấn đề liên quan đến việc chế tạo nỏ. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Anh lập tức quên đi sự vụng về của mình với chiếc lược, bắt đầu vui vẻ kể về việc lựa chọn loại gỗ nào, phải qua bao nhiêu công đoạn chế biến, cần sơn và dán gì, cũng như cách gỗ kết hợp với các bộ phận bằng đồng như thế nào. Phi Tiềm gật đầu lắng nghe, nhưng thực ra tâm trí đã bay đến những chuyện khác. Việc hoàng gia tổ chức buổi tiệc mừng thăng quan này, mặc dù danh nghĩa là để chúc mừng Phi Tiềm được bổ nhiệm vào chức quan ngang với cấp bậc 2000 thạch, nhưng thực chất là để củng cố vị thế của hoàng gia tại Kinh Tương, đặc biệt khi dòng họ Thái đã có những người như Thái Mạo giữ vị trí quan trọng dưới trướng Lưu Biểu. Ba nhà Bàng, Hoàng, Thái mặc dù có liên kết qua các mối hôn nhân và mối quan hệ khác, nhưng nếu một trong số đó rơi vào tình trạng thấp kém trong thời gian dài, không có nhân tài trẻ tuổi nổi bật, thì gia tộc đó sẽ dần bị đẩy ra ngoài rìa, cho đến khi hoàn toàn bị loại khỏi vị thế trước đây. Bàng gia, chỉ cần Bàng Sơn Dân và Bàng Sĩ Nguyên không tự chuốc lấy họa, thì ít nhất vẫn giữ được danh tiếng trong một hai thế hệ nữa. Còn Hoàng gia, sau Hoàng Thừa Ngạn dường như không có người kế tục, điều này từng là nỗi lo lớn nhất của Hoàng Thừa Ngạn. Nhưng giờ đây, thiếu sót này của Hoàng gia đã được Phi Tiềm bù đắp phần nào. Dù sao, Phi Tiềm vẫn là con rể của Hoàng gia, nhưng dù thế nào đi nữa, từ giờ trở đi, không ai trong Hoàng gia dám nghi ngờ lời nói hay hành động của Hoàng Thừa Ngạn nữa, và từ một góc độ khác, điều này cũng bảo vệ danh tiếng của Hoàng gia tại Kinh Tương. Danh vọng là một thứ rất đặc biệt, danh vọng cá nhân có thể giúp kiểm soát dư luận và quyền phát ngôn trong nhiều trường hợp, còn danh vọng của gia tộc thường giúp kiểm soát sự phân chia lợi ích địa phương và quyền lực. Việc nghiên cứu kinh điển và viết sách là những lý thuyết và đạo đức cao cấp hơn, thuộc về cuộc đấu tranh giữa các ý thức hệ. Có được điểm cao này, sĩ tộc mới dám xưng mình là thế gia. Thế gia đại tộc, mối quan hệ phức tạp đan xen như một mạng nhện khổng lồ bao phủ toàn bộ Triều Hán. Hiện tại, dù với bản thân hay với hoàng gia, danh hiệu thế gia vẫn còn một khoảng cách, chỉ mới chiếm một vị trí nhỏ bé, hơn nữa số người thân của Phi Tiềm thực sự không nhiều, ngoài những người trong hoàng gia. Bên phía họ Phi cũng chẳng còn mấy ai có thể dựa vào. Người duy nhất luôn ở bên cạnh, gần như là gia đình, chỉ có Phúc Thúc. Phải rồi, Phúc Thúc dạo này thế nào? Phi Tiềm hỏi. Phúc Thúc không quen ở tại ẩn viện của Hoàng gia, chắc giờ vẫn ở dưới chân núi Lộc Sơn. À, chuyện này, Hoàng Nguyệt Anh ngập ngừng. Động tác chải tóc của Tiểu Mặc Đấu cũng chậm lại. Sao vậy? Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng Phi Tiềm. Hoàng Nguyệt Anh rướn cổ, như thể khó khăn lắm mới nuốt trôi được một ngụm nước, nói nhỏ, Phúc Thúc, 10 ngày trước, đã qua đời rồi. Phi Tiềm bật dậy, suýt nữa làm Tiểu Mặc Đấu ngã. Phi Tiềm gần như không tin nổi vào tai mình. Phúc Thúc, cứ thế. Ra đi trong lặng lẽ, người mà khi ta vừa mở mắt đã thấy quỳ bên giường, run rẩy xúc động, vừa lau nước mắt vừa cảm tạ trời đất. Người mà khi ta mặc sai áo, liền vội vàng chạy tới giúp, vừa nhỏ giọng giải thích, vừa nhìn sắc mặt ta, sợ ta vì thế mà giận. Người mà khi ta hô hào muốn trở thành đầu bếp giỏi nhất Đại Hán, rồi lo lắng đứng bên bếp, vừa lo vừa không nỡ nhìn thấy giấc mơ của ta tan vỡ. Người mà luôn coi ta như báu vật, nâng niu sợ vỡ, ngay cả những phát minh nhỏ bé không đáng kể của ta cũng xem là kỳ tích. Người mà luôn xem ta như một đứa trẻ, lúc nào cũng lo ta ăn không no. Mặt không ấm, lúc nào cũng thấy ta gầy đi, mà chẳng bao giờ nhận ra mình đang dần gầy đi, đang dần già đi. Phi Tiềm quay lưng đi, ngẩng cao đầu, vì chỉ có như vậy mới không để nước mắt trào ra. Hoàng Nguyệt Anh bước nhẹ vài bước, đứng sau lưng Phi Tiềm, rụt rè kéo lấy góc áo anh, tựa đầu nhỏ lên lưng anh, lý nhí nói, ta cũng không biết, trước đó, khi nhận được thư của chàng, ta còn đến Lộc Sơn đích thân đọc cho Phúc Thúc nghe, khi đó Phúc Thúc vẫn còn khỏe. Phi Tiềm cố kìm nén nỗi đau trong lòng, hỏi, lúc đó, Phúc Thúc có nói gì không? Hoàng Nguyệt Anh khẽ nói, Phúc Thúc chỉ hỏi chàng ăn uống thế nào, mặc thế nào, rồi nói đã chuẩn bị một số y phục, thời tiết trở lạnh, dặn ta gửi cho chàng. Phi Tiềm cuối cùng không kìm được, nước mắt lăn dài trên má, đó là Phúc Thúc, người mà đối với ông, Phi Tiềm còn quan trọng hơn tất cả, một người chưa bao giờ nói về bản thân, chỉ luôn hỏi thăm và nghĩ đến Phi Tiềm. Cả tâm trí ông đều dành cho Phi Tiềm. Phúc Thúc ơi! Không ngờ lần rời Kinh Tương trước đó, lại là lần từ biệt mãi mãi. Phi Tiềm rơi nước mắt. Bàn tay thô ráp, đầy vết chai, dày và ấm áp ấy, giờ đây không bao giờ có thể chạm vào nữa. Người cô đơn, gượng cười, hiền hậu và nhân từ ấy, giờ đây không bao giờ có thể gặp lại nữa. Phúc Thúc, đã, ra đi thế nào? Giọng Phi Tiềm nghẹn ngào, run rẩy. Hoàng Nguyệt Anh cũng vừa khóc vừa nói, Phúc Thúc, nghe Sĩ Nguyên nói, sáng dậy, không thấy đâu, rồi đi tìm, cuối cùng phát hiện. Sĩ Nguyên nói, Phúc Thúc ra đi thanh thản. Hoàng Nguyệt Anh nói xong, ông chặt lưng Phi Tiềm, hòa lên khóc lớn, tại sao, Phúc Thúc cũng thế, mẫu thân cũng thế, tại sao họ đều ra đi, hu hu, tại sao, hu hu, mẫu thân. Phi Tiềm không nói nên lời, ngẩng đầu nhìn lên trời, cơn gió thu lạnh lẽo từ xa thổi đến, đẩy những đám mây trôi đi, cuốn theo cả những giọt nước mắt trên gương mặt Phi Tiềm, và kéo rơi những chiếc lá ú còn sót lại trên cành, từng chiếc một rơi xuống bụi đất. Chúc cho các bậc cha mẹ trên đời bình an mạnh khỏe. Những ai đang xa nhà, nếu tuần này chưa gọi điện về, thì hãy gọi ngay đi. Chương 541. Ngôi mộ cô đơn dưới chân núi Lộc. Dưới chân núi Lộc, bên dòng suối, phía sau căn nhà gỗ, bỗng có thêm một ngôi mộ cô đơn. Mộ là mới, đất là mới, bia là mới, nhưng người xưa thì đã không còn. Ngay cả Phi Tiền cũng không biết Phúc Thúc tên thật là gì, quê quán ở đâu, liệu còn người thân nào không. Tất cả những điều đó giờ đây đã vĩnh viễn nằm dưới lớp đất vàng, không ai còn biết đến. Phi Tiềm ngồi trước bia mộ, lặng lẽ không nói. Thế giới này rất lớn, có hàng triệu triệu con người, bất kỳ ai chết đi cũng không làm thay đổi thế giới này dù chỉ một chút, ngay cả những vĩ nhân cũng vậy. Thế giới này rất nhỏ, mỗi người đều cô đơn, và điều duy nhất có thể chứng minh tầm quan trọng của sự tồn tại trên thế giới này chỉ có người thân của mình, chỉ vậy mà thôi. Trong căn nhà gỗ, bàn thống, Tảo Tư và những người khác vẫn còn ở đó, chính họ đã giúp dựng lên ngôi mộ cô đơn này cho Phúc Thúc. Thời Hán coi trọng việc chôn cất, người có chức trọng quyền cao thì có thể có mộ táng hàng triệu tiền, người bình thường cũng ít nhất tốn hàng chục ngàn tiền. Nguyên nhân lớn khiến Phi Tiềm trước đây lâm vào cảnh khó khăn chính là vì cha mẹ qua đời, buộc phải bán hết gia sản để lo hậu sự, nếu không sẽ bị gán cho tội bất hiếu. Lúc đó, Phi Tiềm vẫn còn trong cơn hôn mê, người duy nhất lo liệu mọi việc trong nhà là Phúc Thúc. Phúc Thúc đối với Phi Tiềm không phải thân thích nhưng tình cảm còn hơn người thân, vậy mà khi Phi Tiềm vừa đạt được chút thành tựu, Phúc Thúc lại đơn giản như vậy, không có bất kỳ nghi lễ nào, yên nghỉ dưới lòng đất. Ông trời luôn tàn nhẫn như vậy, khi bạn còn đang vui vẻ bước về phía trước, quay đầu lại đã thấy trên gương mặt cha mẹ mình xuất hiện những nếp nhăn. Đi thêm vài bước nữa, quay đầu lại, thì họ đã còng lưng. Và bây giờ, khi Phi Tiềm quay lại nơi đây, mới phát hiện ra rằng bóng dáng người từng luôn đứng bên mình giờ đã mãi mãi biến mất. Nỗi đau không lời, nỗi đau không nước mắt. Mọi người đều có thể hiểu tình cảm của Phi Tiềm dành cho Phúc Thúc, nhưng dù sao Phúc Thúc cũng chỉ là một người hầu, không thể so sánh với chủ nhân của sĩ tộc. Nhiều gia đình thế gia, khi người hầu qua đời, chỉ quấn trong một tấm chiếu rách, tốt hơn thì đặt vào một cổ quan tài mỏng rồi đưa ra bãi tha ma ngoài thành. Việc Phúc Thúc được chôn cất ở một nơi đẹp, có núi non sông nước, phần lớn cũng là do mọi người nể mặt Phi Tiềm, là người đến từ đời sau, Phi Tiềm cũng không quá câu nệ vào việc chôn cất, chỉ cảm thấy tâm trạng rối bời, vô cùng khó chịu. Phi Tiềm ngồi ngẩn ngơ, tâm hồn như không còn ở đây. Đột nhiên, một bàn tay già nua đặt lên vai Phi Tiềm. Phi Tiềm theo phản xạ gọi một tiếng Phúc Thúc, nhưng khi quay lại, đó là bàn Đức Công. Phi Tiềm muốn đứng lên hành lễ, nhưng bị bàn Đức Công ngăn lại. Một người hầu đã sớm chuẩn bị sẵn một chiếc ghế, đặt một số vật phẩm cúng tế trước bia mộ rồi lặng lẽ rời đi, để lại không gian cho hai người. Dòng suối sau lưng róc rách, trên bầu trời mây cuộn mây tan, ngọn cây khẽ lay động trong gió. Dù Phúc Thúc ra đi quá đột ngột, nhưng đối với Phi Tiềm, đến núi Lộc mà không lập tức đến bái kiến sư phụ bạn Đức Công, mà lại ngồi ở đây để bạn Đức Công phải xuống núi gặp mình, dù nhìn từ góc độ nào cũng là lỗi trong lễ nghi. Vì vậy, dù bàn Đức Công đã ngăn Phi Tiềm hành lễ, Phi Tiềm vẫn nói, bàn công. Đệ tử thật vô lễ. Bàn Đức Công phẩy tay, ông không quá coi trọng những điều lễ nghi như vậy, mà lại chú ý hơn đến tình cảm của Phi Tiềm đối với Phúc Thúc, nên mới từ trên núi Lộc đích thân xuống đây. Con người, từ khi sinh ra đã đi về phía cái chết, không ai có thể tránh khỏi. Bàn Đức Công chậm rãi nói. Phi Tiềm gật đầu đồng ý, lẽ dĩ nhiên, Phi Tiềm hiểu điều đó. Nhưng đối với anh, ngoài tình cảm như thân nhân, Phúc Thúc còn là người đầu tiên anh gặp ở thế giới này, như một cột mốc chỉ đường, và giờ cột mốc đó đã biến mất. Cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi bất ngờ tràn ngập trong lòng, không thể kiểm soát được. Con người là những sinh vật có cảm xúc, Phi Tiềm chưa bao giờ trải qua việc xuyên không, cũng không biết những người xuyên không khác làm thế nào để nhanh chóng và dứt khoát từ bỏ cha mẹ, vợ con và những kỷ niệm trong cuộc sống trước đây, để hết mình lao vào cuộc cách mạng vĩ đại, giết người không chớp mắt, đốt nhà mà không chau mày. Phi Tiềm tưởng rằng mình đã quên hết mọi thứ về cuộc sống trước đây, đã hòa mình vào thế giới mới này, nhưng không ngờ cái chết của Phúc Thúc lại khiến anh nhận ra rằng, từ đây, anh hoàn toàn mất liên lạc với thế giới cũ. Quan trọng hơn, Phi Tiềm đột nhiên nhận ra rằng cái chết của Phúc Thúc như một điềm báo, rằng trong thời đại loạn lạc sắp tới, có lẽ sẽ có nhiều người, đặc biệt là những người thân, bạn bè mà anh quen biết, cũng sẽ đột ngột ra đi như Phúc Thúc. Thậm chí có thể cả chính anh, cảm giác này còn tệ hơn nhiều so với lần Phi Tiềm đối mặt với tử thần một mình ở ải Hàm Cốc. Trong thời gian tới, cuộc tranh giành giữa các chư hầu sẽ không phải là trò đùa, con trai Tào Tháo chết trận, Lưu Bị thì sẵn sàng bỏ rơi vợ con như thể đó là điều hiển nhiên, Tôn Quyền thậm chí có thể giam cầm quá phụ của anh trai mình cùng đứa con còn trong bụng suốt đời mà không hề mềm lòng. Còn bản thân anh, liệu có sẵn sàng tâm lý này không, hay nói cách khác, liệu có thể làm được điều này không? Bàn công, việc Thái Tổ chia bánh, là đúng, hay sai? Phi Tiềm hỏi. Bàn Đức Công nhìn lên bầu trời, nói, mẫu thân của Sơn Dân đã qua đời 23 năm. Họ hàng nhiều lần khuyên ta tái hôn, nhưng lão phu đều từ chối. Dù không biết bàn Đức Công thay đổi chủ đề là để nói gì, Phi Tiềm vẫn nói, bàn công quả thật là người có tình có nghĩa, đệ tử thật sự kính phục. Người không phải cỏ cây, ai mà vô tình, bàn Đức Công nhìn Phi Tiềm, nói với vẻ sâu xa, lão phu lười biếng, không màng đến công văn giấy tờ, nên gửi gắm tình cảm vào núi sông, tận hưởng cuộc sống, để sống qua những năm tháng cuối đời. Nhưng đó là chuyện cá nhân của ta, còn xét về toàn cảnh của họ bạn, lão phu cũng là kẻ có tội. Bàn Đức Công chậm rãi nói, một là không con cháu đông đúc, hai là không lập được công lao để che chở cho con cháu, khiến các con cháu họ bạn có nhiều lời oán trách. Chuyện này, bàn Đức Công thay đổi chủ đề quá nhanh, khiến Phi Tiềm không kịp theo. Bàn Đức Công tiếp tục nói, đứng trên đỉnh núi, có thể ngắm nhìn mây trôi và sóng nổi, ngồi bên bờ biển, có thể thấy cá nhảy và sóng xô, tất cả đều là cảnh đẹp. Bàn Đức Công dùng gậy gõ nhẹ xuống đất, rồi nói, đứa ngốc, đúng hay sai, con phải tự tìm lấy. Nhưng nếu cứ do dự mãi, thì sẽ mất cả hai. Nói xong, ông vỗ nhẹ vào vai Phi Tiềm rồi quay về núi Lộc, không chờ Phi Tiềm kịp phản ứng. Bàn Đức Công, đúng là. Phi Tiềm thở dài, không biết đã bao lâu trôi qua, Phi Tiềm bỗng gọi người mang bút mực đến, thêm chữ Phi vào trên bia mộ có khắc chữ Phúc Thúc, rồi viết dưới đó không hiếu, cháu là Phi Thị Tiềm Lập, sau đó bảo người làm theo mẫu này để dựng bia mới. Người hầu nhà họ Bàn nhận lệnh rời đi. Phi Tiềm đứng lặng trước bia mộ. Tại nơi này, Phúc Thúc đã từng ở bên cạnh anh, cùng tìm ra con đường mà mình nên đi, bước lên con đường này. Giờ đây, đến lượt anh tiếp tục bước đi một mình. Trên con đường này, có thể có những người đồng hành, có thể có những kẻ cản đường, và cũng có thể có những người hy sinh. Trên con đường này, có thể anh sẽ dốc hết sức lực, cống hiến tất cả, mà không chắc có thể đến được đích. Trên con đường này, có thể sẽ có vô vàn đau khổ, hàng ngàn người nguyền rủa, hàng vạn xác chết. Nhưng đây là con đường mà anh đã chọn, phải không? Dù có phải chặt tay, chặt chân, dù phải bò, quỳ, anh cũng phải đi hết con đường này. Lời bộc bạch của tác giả không liên quan đến nội dung truyện, không được dịch ra. Chương 542. Năm người trong nhà gỗ trời đã tối, giờ này có lẽ bàn Đức Công đã nghỉ ngơi. Hôm nay Phi Tiềm đã làm phiền ông một lần, nếu bây giờ lại đến quấy rầy nữa thì thật không phải. Vì vậy, Phi Tiềm thu xếp lại tâm trạng của mình, đi về phía ngôi nhà gỗ. Khi bước vào sân, dù vẫn còn chút nỗi buồn khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, nhưng Phi Tiềm đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc mới nghe tin. Trong sân, Bàn Thống cùng những người khác đang ngồi trong sân, dưới ánh hoàng hôn còn sót lại, mỗi người đều cầm một cuốn sách để đọc. Bàn Thống dù còn trẻ, nhưng đã lớn nhanh, cao hơn nửa đầu so với trước, cậu cầm một cuốn sách vừa đi vừa đọc. Thấy Phi Tiềm bước vào, Bàn Thống liếc nhìn sắc mặt của Phi Tiềm, sau đó cười tươi, đứng lên, đi vòng quanh Phi Tiềm hai vòng, rồi cười lớn và nghịch ngợm nói, đừng làm con cáo, đừng làm con quạ đen. Phi Tiềm không nói gì, chỉ nhìn Bàn Thống đi vòng quanh mình, rồi đột nhiên giơ tay kẹp đầu Bàn Thống dưới cánh tay, trêu chọc, tốt lắm, nhóc ngốc à, cánh cứng rồi hả, dám trêu chọc ta rồi. A a. Buông ra, ngươi là con cá lớn, lại dựa vào sức mạnh bắt nạt ta. Bàn Thống kêu lên, cố gắng vùng vẫy, nhưng dù Bàn Thống đã lớn hơn, so với Phi Tiềm, người đã trải qua cuộc sống quân ngũ thì sức lực không thể sánh bằng, không thể nào thoát ra được, khiến mọi người xung quanh cười vang. Phi tìm ông đầu bàn thống, nhân lúc mọi người không chú ý, liền nói nhỏ một lời cảm ơn vào tai bàn thống, sau đó mới thả cậu ra. Bàn thống hừ một tiếng, rồi chạy sang một bên. Tảo Tư, Từ Thứ và Thái Sử Minh cũng tiến lên từng người chào hỏi Phi Tiềm. Sau đó, cả nhóm cùng ngồi xuống quanh sân. Nhìn vào những chỗ ngồi của mọi người, Phi Tiềm đột nhiên cảm thấy có chút ngẩn ngơ, mất hồn trong vài giây. Mọi người im lặng trong chốc lát, Phi Tiềm hồi thần, mỉm cười, nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại cảnh chúng ta ngồi cùng nhau thảo luận trước đây. Thời gian trôi qua thật nhanh, có vẻ như đã rất lâu rồi. Các ngươi dạo này vẫn tiếp tục thảo luận chứ? Tảo Tư gật đầu, tất nhiên là có. Phi Tiềm đột nhiên có chút hứng thú, hỏi, thế đã thảo luận về những vấn đề gì? Tảo Tư đáp, sau khi ngươi rời đi, chúng ta thảo luận về chính sách hành chính của quận huyện, cũng bàn về liên minh toan táo. Từ Thứ đột nhiên bật cười, khi mọi người quay lại nhìn anh liền xua tay, không có gì, chỉ là nghe Tử Kính nói, ta chợt nhớ đến người thắng cuối cùng trong cuộc thảo luận về liên minh toan táo khi đó. Vừa dứt lời, cả nhóm đã cười vang. Thái Sử Minh đứng một bên gãi đầu ngượng ngùng. Tử Giám, người thắng cuộc thảo luận về liên minh toan táo là ngươi sao? Phi Tiềm cũng thấy thú vị, nghĩ rằng cuộc thảo luận giữa những người tài giỏi này hẳn đã đưa ra một kết luận xuất sắc. Thái Sử Minh ậm ừ rồi nói, cũng là tình cờ thôi, lúc đó mọi người nói rất hay, sau đó ta chỉ nói rằng cuối cùng tướng quốc Đổng sẽ chạy. Bàn thống cười to, vỗ đùi, đúng vậy, chính là điều đó. Trời ơi, ta cười đến đau bụng. Lúc đó ta và Nguyên Trực phân tích từng tướng lĩnh ở Sơn Đông và Sơn Tây, cuối cùng cũng không sánh được với một câu của Tử Giám. Ồ! Tử Giám nói thế nào? Phi Tiềm hỏi. Thái Sử Minh ngập ngừng một lúc rồi nói, ta, nói rằng, trong làng ta, hai người đánh nhau, ai đánh không lại thì sẽ chạy. Phi Tiềm ngạc nhiên trong giây lát, rồi bật cười lớn. Không có gì lạ khi Bàn Thống và Từ Thứ lại cười như vậy. Không phải là cười nhạo Thái Sử Minh, mà là cảm thấy giống như cả hai đối mặt với một mớ bồng bông, Bàn Thống và Từ Thứ đã từ chất liệu và độ dày của sợi tơ mà nghiên cứu sâu sắc, sau đó thảo luận về các khả năng, nhưng Thái Sử Minh lại tình cờ nắm được một đầu mối và giải quyết được mớ rối, chính là kiểu tình huống như thế. Phi Tiềm nói, Tử Giám nói đúng. Những việc phức tạp đôi khi lại đơn giản như vậy. Cảm ơn các ngươi, ta hiểu ý các ngươi rồi. Mặc dù cách khuyên bảo này có chút đặc biệt, nhưng anh vẫn rất cảm kích. Bàn thống cười hô hố, giơ hai tay ra hai bên, nào nào, mỗi người một hạt đậu bạc, thua thì phải chịu nha. Hả? Phi Tiềm vừa khóc vừa cười, nói, các ngươi đã đánh cược về ta à? Nói nghe thử xem, tính thế nào? Bàn thống vừa đắc ý thu nhận những hạt đậu bạc, vừa nói, ta cược ngươi sẽ hiểu ngay ở vòng đầu tiên. Nguyên Trực và Tử Kính cược ở vòng 2, Tử Giám. Nhóc con, không được tham gia. Thái Sử Minh còn nhóc con, lớn tuổi hơn ngươi mà. Phi Tiềm lắc đầu, nói, không ngờ ngươi lại có niềm tin vào ta như vậy. Đó là vấn đề vai vế, không giống nhau, hơn nữa dù sao ngươi cũng là con cá lớn mà. Bàn thống lắc lư cái đầu lớn, Phi Tiềm không để ý đến ẩn ý trong lời của bàn thống, mà nói, nếu hôm nay mọi người đều có hứng thú. Chúng ta thảo luận thêm một vấn đề khác thì sao? Thiên hạ. Bàn thống hỏi. Gần giống vậy, hai viên. Phi Tiềm đáp. Từ Thứ cười nhẹ, chúng ta vừa thảo luận về vấn đề này mấy ngày trước. Ồ, vậy các ngươi thấy thế nào? Phi Tiềm hỏi. Tử Kính cho rằng viên bản sơ, còn ta thì nghĩ là Vương Tử Sư, Sĩ Nguyên và Tử Giám cho rằng không phải ai trong số họ. Từ Thứ nói, Tảo Tư gật đầu. Viên Công Lộ kiêu căng, dù có nhiều quân lính, nhưng như cát trời, còn viên bản sơ tuy chỉ ở Ký Châu, nhưng khiêm tốn đối đãi với mọi người, sĩ phu ở Dự Châu cũng có nhiều người lên phía Bắc. Từ Thứ sau đó ngắn gọn nói, nhưng Vương Tử Sư có đại nghĩa. Phi Tiềm gật đầu, hỏi Thái Sử Minh, vậy ý của Tử Giám thế nào? Thái Sử Minh nói, ta cảm thấy, hai anh em đánh nhau, mà xung quanh có một đống người nhìn, dù có thắng cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bàn thống gật đầu nói, ý của ta cũng vậy, hơn nữa cả hai viên đều tỏ ra quá nóng vội. Bàn thống vốn định nói thêm gì đó, nhưng khi liếc nhìn Phi Tiềm, liền ngừng lại. Nhưng Phi Tiềm giờ đã bình tâm hơn, nói, không hợp lễ. Bàn thống gật đầu, thấy Phi Tiềm đã mở lời, liền không giấu giếm nữa, nói, dù việc để tang người lớn tuổi khi qua đời chưa thành văn, nhưng không thể tránh khỏi bị người đời chế nhạo, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, đến nay cả hai viên đều chưa dựng cờ, nếu trước đây có thể nói là vì quốc gia xã tắc, vì báo THU cho gia tộc, nhưng giờ tướng quốc Đổng đã chết, mà họ vẫn tiếp tục chiêu binh mãi mã, hành vi này không tránh khỏi khiến người ta cảm thấy. Chương 543, lòng người, tính người, tình người phi tìm gật đầu, nhưng không đánh giá lời nói của mọi người. Thực ra, nhiều chuyện không có ranh giới rõ ràng giữa đúng và sai, giữa trắng và đen. Giống như Viên Thiệu và Viên Thuật, liệu có thể nói họ đã làm sai điều gì chăng? Khi phản đối Đổng Trác, những người tụ tập xung quanh họ chẳng phải cũng vì lợi ích sau này sao? Những người thực sự trung thành với Hán Triều, lẽ ra nên như Từ Thứ, mong muốn Vương Tử Sư có thể sửa lại loạn thế. Phi Tìm nghĩ vậy, rồi chợt nhận ra mọi ánh mắt đang tập trung vào mình, liền hỏi, sao thế? Bàn Thống lười biếng nói, ý kiến của ngươi đâu? Nói nhanh lên, nói xong rồi đi ăn cơm. Phi Tìm cười ha hả, nói, được rồi, vậy thì ngắn gọn thôi. Theo ta, ai cũng có cơ hội, chỉ khác nhau ở việc có nhận ra cơ hội khi nó đến hay không, và có đủ khả năng để nắm bắt nó hay không. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Bàn Thống nhảy dựng lên, nói, đây mà gọi là ý kiến à, ngươi đúng là đồ dẻo miệng. Ở cùng Phi Tìm một thời gian, Bàn Thống cũng học được không ít từ ngữ thời hiện đại. Phi Tìm nhún vai, nói, vậy thì phải nói sao đây? Nói rằng vào thời điểm nào đó, ai đó có lợi thế, chỉ cần nắm bắt cơ hội, phòng ngừa rủi ro, rồi sẽ định đoạt được thắng bại sao? Thực ra, như Tử Giám đã nói, nhiều việc nhìn thì phức tạp, nhưng thực ra rất đơn giản, chỉ là một đám người đứng xem hai anh em đánh nhau, đúng không? Bàn Thống vỗ tay, nói, lời nói không sai, nhưng vấn đề là, bây giờ ngươi đứng ở đâu? Phi Tìm nhìn quanh, thấy ánh mắt của Từ Thứ, Tảo Tư và Thái Sử Minh đều đổ dồn về phía mình, chờ đợi câu trả lời. Phi Tìm lắc đầu, thở dài, giơ tay đầu hàng, được rồi, ta nói. Ta chỉ đứng ngoài xem thôi. Mọi người im lặng một lúc, sau đó Bàn Thống hất tay, hừ một tiếng, nói, chán quá, đi ăn cơm thôi. Ba người còn lại cũng lẩm bẩm những lời tương tự như không hài lòng, không sảng khoái, rồi đứng lên đi ăn cơm, để lại Phi Tìm một mình trong sân. Này! Đám người này! Màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh, một dải ngân hà rực rỡ vắt ngang bầu trời. Phi Tìm khoác áo choàng, đứng bên dòng suối nhỏ ngoài nhà gỗ, ngẩng đầu nhìn lên. Từ phía sau vang lên tiếng bước chân, Bàn Thống đi đến và đứng cạnh Phi Tìm, nói, lúc nãy sao không nhân cơ hội nói rõ ràng. Phi Tìm lặng thinh. Lúc nãy, Bàn Thống đã có ý giúp đỡ, nhưng đến khi lời nói ra khỏi miệng, Phi Tìm lại đổi ý. Phi Tìm quay sang nhìn Bàn Thống bên cạnh, bây giờ Bàn Thống đã cao gần đến vai Phi Tìm, sau này còn sẽ cao hơn nữa. Da dẻ của cậu, vốn đã đen, không thể thay đổi, nhưng ánh mắt đầy sức sống và thông minh đã lộ rõ. Dù cậu bé này có chút xấu xí, nhưng không đến nỗi quá tệ, vậy tại sao lại bị Tôn Quyền từ chối, rồi suýt nữa bị Lưu Bị đuổi đi? Có lẽ là do cơ thể Bàn Thống sẽ trở nên mập mạp, và khi quá béo, diện mạo của cậu có thể trở nên hơi kém hấp dẫn. Bàn Thống quấn chặt áo choàng, nói, ngươi nhìn gì vậy? Phi Tìm cười ha hả, trêu, ta đang tưởng tượng ngươi lớn lên sẽ xấu xí thế nào? Hừ. Bàn Thống lườm Phi Tìm, chắc chắn nói, ta nhất định sẽ ngày càng đẹp trai. Dù không phải là đẹp đẽ như hạt trắng, nhưng chắc chắn sẽ là cây cột chính ở phương Nam. Phi Tìm ngẩng đầu cười to vài tiếng, không bình luận gì thêm. Bàn Thống hừ một tiếng, rồi im lặng một lúc, đột nhiên nói, chẳng lẽ, ngươi sợ hãi? Phải, Sĩ Nguyên. Ta sợ hãi. Phi Tìm thở dài, nói, ta sợ, cuối, cùng ta sẽ trở thành một người vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn. Bàn Thống nhìn chằm chằm vào Phi Tìm một lúc, rồi quay đầu đi, nói, nhưng nếu ngươi không trở thành người như vậy, ngươi sẽ dễ dàng bị người khác tìm ra điểm yếu. Hạng Vũ đã bắt được cha của Lưu Bang, và dọa rằng nếu Lưu Bang không đầu hàng, ông ta sẽ giết cha của Lưu Bang. Lưu Bang đáp, nếu vậy, hãy chia cho ta một bát canh thịt, nếu Lưu Bang không nói như vậy, thì mọi nỗ lực trước đây sẽ đổ xuống sông xuống biển. Phi Tìm gật đầu, nói, đúng vậy, ta biết. Vì vậy, cuối cùng ta vẫn sẽ trở thành người như thế. Nhưng ta không muốn các ngươi cũng bị cuốn vào. Ít nhất đừng vì chỉ là bạn bè mà bị cuốn vào. Kinh Châu, nếu không có gì thay đổi, sẽ có ít nhất 10 năm yên bình. Ban đầu, Phi Tiền đã định lợi dụng mối quan hệ bạn bè để khuyên nhủ Từ Thứ, Tảo Tư, thậm chí là Thái Sử Minh, nhưng sau sự kiện với Phúc Thúc, Phi Tiền đột nhiên nhận ra rằng trong thời gian tới, đây sẽ là giai đoạn tàn khốc nhất đối với tất cả mọi người. Bắt người thân làm con tin không phải là điều chỉ xảy ra một lần. Khi điều này xảy ra với chính mình hay với những người dưới trướng, ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ luôn đưa ra quyết định đúng đắn? Nếu Từ Thứ, trong lịch sử, bỏ lại mẹ mình, liệu ông có tránh khỏi sự phê phán của sĩ tộc, giống như những gì đã xảy ra với Khương Duy? Từ Thứ chỉ có một người mẹ, nếu muốn sắp xếp trước thì cũng không khó. Nhưng còn Tảo Tư thì sao? Còn Thái Sử Minh thì sao? Với một gia đình đông đúc như vậy, liệu có thể dễ dàng di chuyển tất cả? Những người này đều là bạn bè, và chính vì có thời gian sống chung dưới núi Lộc mà đã tạo nên mối quan hệ thân thiết, vì vậy Phi Tiền mới do dự, ép buộc họ lên chiến thuyền của mình có phải là quá ích kỷ không? Thế gian như lò lửa, lòng người như củi lửa. Bàn Thống nhíu mày, nói, ý ngươi là hai viên sẽ đánh nhau mười mấy năm sao? Dường như Bàn Thống hiểu nhưng cũng không hiểu được lo ngại của Phi Tiền, chỉ nắm bắt lấy vấn đề thời gian mà hỏi. Phi Tiền lắc đầu, Sĩ Nguyên, ngươi có biết gì về độc trùng không? Độc trùng. Bàn Thống nói, thời Hán Vũ Đế từng xảy ra vụ án lớn về độc trùng, gây chấn động cả nước, dẫn đến hàng ngàn người bị giết, thậm chí có cả thái tử, nên nhiều người đã biết về thứ này. Độc trùng là loại côn trùng bị nhốt trong một cái chén, cho chúng tự ăn lẫn nhau, còn sống sót cuối cùng là độc trùng. Phi Tiền nhìn lên bầu trời, nói, thiên hạ này, bây giờ chính là một cái chén, và hai viên là hai con trùng lớn nhất và béo nhất, khi hai con này bắt đầu cắn xé nhau, máu chảy ra và vết thương lộ ra sẽ thu hút thêm nhiều con trùng khác tham gia vào. Vì vậy, khi hai bên bắt đầu cắn xé nhau, tính người sẽ dần bị hủy hoại, và lợi ích sẽ trở thành tiêu chuẩn duy nhất. Vậy nờ dê ư đứng bên ngoài à? Những con trùng khác ăn no rồi sẽ quay lại ăn ngươi. Bàn Thống nói. Phi Tiền cười nhẹ, nói, đúng vậy, không sai, nhưng ta hy vọng có thể tìm được con đường thoát ra khỏi cái chén này trước khi bị ăn thịt. Nếu không tìm được thì sao? Nếu không tìm được, thì chỉ còn cách xem ai ăn nhiều, ăn nhanh hơn. Phi Tiền nói, nhưng bây giờ, ta đã tìm thấy một số con trùng đứng bên ngoài. Nhưng chúng đều là những con trùng lớn. Với cái thân hình nhỏ bé của ngươi bây giờ. Bàn Thống nói, ta nghĩ ngươi vẫn cần nói chuyện với Tử Kính, Nguyên Trực thật kỹ, Tử Giám cũng rất tốt. Bàn Thống ngáp một cái thật to, rồi lẩm bẩm, ta về ngủ đây. Có người nói ngủ đủ thì mới lớn nhanh, con người cũng như côn trùng vậy, nếu không thể kêu vài tiếng để những con trùng khác nhớ đến mình, thì còn có ý nghĩa gì? Còn lo lắng của ngươi, ta thấy không cần thiết đâu, ít nhất là với Tử Kính, Nguyên Trực và Tử Giám. Thôi ta về trước đây, ít nhất thì đuổi Nguyên Trực đi, tiếng ngáy của hắn phiền chết được, để ta ngủ yên một giấc. Bàn Thống lại ngáp một cái, rồi lảo đảo quay về, Lục Thao giờ đang ở trong tay ta biết rồi, nhóc ngốc, Phi Tiền không nói gì, chỉ lắc đầu cười. Hừ hừ, đại cá, cẩn thận kẻo bị ăn đấy. Lục Thao, Bàn Đức Công cuối cùng đã truyền lại cho Bàn Thống, điều đó có nghĩa là trong tương lai, Bàn Thống sẽ đại diện cho gia tộc Bàn trong cuộc chiến giành một vị trí trong số các sĩ tộc. Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là Bàn Thống hiện đang trong giai đoạn học tập và chưa thể ra làm quan. Được rồi. Lời bộc bạch của tác giả không liên quan đến nội dung truyện, không được dịch ra. Chương 544, Phi Tiền và Tâm Nguyện lúng túng buổi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên, Phi Tiền đã leo lên đỉnh Lộc Sơn. Phía chân trời là một dải mây đỏ, bầu trời xanh thẳm, vài đám mây nhẹ nhàng trôi nổi. Gió từ rừng núi bên cạnh thổi qua, mang theo hương thơm đặc trưng của lá xanh, phả vào người Phi Tiền, làm áo choàng của anh khẽ lay động. Lộc Sơn thực sự là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp, núi xanh nước biếc, có vách đá cao vút, có dòng nước chảy xiết, có rừng cây xào xạc. Từ bất kỳ góc nhìn nào, nơi này cũng tựa như một bức tranh, dường như không bao giờ có thể nhìn đủ. Tưởng rằng phải chờ đợi một chút, nhưng không ngờ, người già thường ngủ ít, nên khi Phi Tiền đến nơi, Bàn Đức Công đã ngồi trong đình trên núi, đang cuốn mình trong một tấm chăn mỏng, nhấm nháp tách trà. Thấy Phi Tiền đến, Bàn Đức Công từ trong tấm chăn mỏng vươn ra một tay, vẫy vẫy Phi Tiền. Ngươi đã sáng tỏ chưa? Bàn Đức Công cười hỏi. Phi Tiền cúi đầu chào dài, đáp, đa tạ Bàn Công đã chỉ dẫn, hiểu thì đã hiểu, nhưng thực hiện lại không phải là chuyện dễ dàng. Bàn Đức Công ra hiệu cho Phi Tiền ngồi xuống, rồi nói, từ khi nhà Tần mất, nhà Hán cũng đã mất Ấn Ngọc, thiên hạ dần dần rơi vào hỗn loạn. Ngươi hiền lành, chăm chỉ, thận trọng trong mọi việc, đây là ưu điểm của ngươi, nhưng cũng chính là điểm yếu của ngươi. Phi Tiềm gật đầu, trầm ngâm hồi lâu. Bàn Đức Công quả không hổ danh là Bàn Đức Công, một câu nói đã đánh trúng điểm yếu của Phi Tiềm. Trước đây, Phi Tiềm là người như thế nào, có lẽ chỉ có Phúc Thúc mới hiểu rõ, nhưng từ khi ra đời và sống trong môi trường công sở, Phi Tiềm không tránh khỏi thói quen cân nhắc, đắn đo mọi việc, thiếu đi sự quyết đoán. Một việc, Phi Tiềm thường không tự chủ mà muốn cân bằng mọi phía, làm hài lòng mọi người, không để xảy ra sai sót, không để xảy ra rắc rối, cứ loay hoay giữa các lựa chọn. Những điều này Phi Tiềm làm rất tốt, nhưng nếu đột nhiên muốn anh trở thành một vị tổng tài bá đạo, làm mọi việc quyết đoán, đột phá mà không suy nghĩ quá nhiều, thì thực sự là điều mà Phi Tiềm không dễ học theo. Bàn Đức Công không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn thác nước chảy xiết bên cạnh. Thác nước lúc đầu mùa xuân và hạ thường rất mạnh mẽ, sau đó dần dần nhỏ lại, bây giờ chỉ còn là một dải nước mỏng chảy qua vách đá, không còn sự hùng vĩ như trước. Vậy đệ tử nên làm thế nào? Phi Tiềm nhìn không hỏi, Bàn Đức Công từ trong chăn mỏng đưa ra một tay, chỉ vào chăn mình, rồi chỉ vào y phục của Phi Tiềm, nói, ở cùng một nơi, tại sao ngươi mặc áo mỏng mà ta lại phải quấn chăn? Phi Tiềm ngập ngừng một chút, rồi đáp, thân thể khác nhau chăng? Bàn Đức Công trừng mắt, nói, ngươi đã biết, vậy sao còn đến hỏi ta? Chẳng lẽ gió ở Tịnh Châu đã làm ngươi ngu đi rồi sao? Mau đi đi, đừng có ở đây làm ồn. Ta vừa mới ngồi xuống thôi mà, không còn cách nào khác, Phi Tiềm đành cúi người chào, cáo từ Bàn Đức Công. Nhưng mới đi được một đoạn ngắn, đã gặp một người hầu của gia tộc Bàn, mang theo một khay gỗ, trong khay có một quyển sách, đứng cúi đầu chờ đợi. Khi thấy Phi Tiềm đến gần, người hầu khẽ cúi mình, báo rằng quyển sách trong khay là do Bàn Đức Công đặc biệt giao cho Phi Tiềm. Phi Tiềm nhẹ nhàng cầm quyển sách lên, mở ra, thấy câu đầu tiên là, tâm như ở vị trí quân chủ trong thân thể. Bàn Đức Công, vẫn là người cẩn thận, bề ngoài đối xử với mình và bàn thống có vẻ không khách khí, nhưng lại tỉ mỉ, chu đáo, thậm chí còn đặc biệt chuẩn bị quyển sách này để giúp mình giải quyết những khúc mắc trong lòng. Phi Tiềm đặt lại quyển sách vào khay, rồi quay lại, quỳ xuống cảm tạ về phía đình trên núi, nơi Bàn Đức Công đang ngồi, sau đó mới cầm sách xuống núi. Dưới chân núi, bên cạnh dòng suối, có một ngôi nhà gỗ đứng sừng sững. Khi Phi Tiềm trở về, mọi người trong nhà gỗ đã thức dậy, mỗi người cầm một cuốn sách để đọc. Bàn Thống là người lười biếng nhất, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế ngoài sân mà đọc, trong khi Tảo Tư và Thái Sử Minh ngồi thẳng thắn sau bàn, lưng thẳng như cây trúc. Từ Thứ thì đứng, đọc một lúc, rồi lắc đầu, bước đi vài bước, sau đó lại đứng đọc tiếp. Bốn người có vẻ đã quen với thói quen của nhau, ai cũng tập trung vào việc đọc sách của mình, không bị ảnh hưởng bởi người khác. Bàn Thống liếc nhìn Phi Tiềm, cười lớn, xuống núi sớm thế, chắc lại bị đuổi xuống rồi, mọi người cũng cười ầm lên, chắc cũng đã nhiều lần bị Bàn Đức Công đối xử như vậy. Bàn Đức Công không phải là người nóng tính, nhưng nhiều khi ông muốn những người trẻ tuổi tự mình suy nghĩ, tự mình tìm hiểu, chứ không chỉ nghe theo kinh nghiệm của người đi trước, nên đôi khi ông thường đuổi người đi. Tất nhiên, chỉ những người thân cận bên Bàn Đức Công mới được hưởng đặc ân này, còn người ngoài hầu như không bao giờ thấy ông biểu hiện như vậy. Phi Tiềm tự giễu cười, nói, lâu rồi chưa bị bạn công mắng, hôm nay được như ý nguyện rồi. Bàn Thống lười nhác nói, ngươi còn có những mong muốn gì bị mắng nữa, nói ra hết đi. Phi Tiềm cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, suy nghĩ một lúc rồi nói, thực ra có vài điều. Các ngươi đều biết, ta hiện có một ít đất đai ở Tịnh Châu, nhưng nhân lực không đủ, Tử Kính, dưới thành Bình Dương, đất đai mới khai hoang hiện chỉ có 3/4, còn lại vẫn còn rất nhiều đất bỏ hoang. Và ta dự định tổ chức người đi Hà Tây để mua thêm một số giống cây mới. Ta vốn muốn ngươi đi, sẽ bổ nhiệm ngươi làm đồn điền hiệu úy, chuyên về việc canh tác, chọn giống tốt, cải tạo đất đai, tinh hóa công cụ. Có lẽ một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành thần nông mới, được nông dân thờ phụng. Tử Giám, sư huynh từ đã nhờ ta chăm sóc ngươi, nhưng thật xin lỗi, ta lại không có nhiều thời gian để chỉ dẫn. Ngươi có thiên phú trong thuật số, nếu ngươi ở Bình Dương, ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm thủy hành tổng sự, chuyên thiết lập các dụng cụ đo lường, xác định tiêu chuẩn, tính toán công trình, quản lý lao dịch. Tổ tiên ngươi đã có một thái sử viết ra tác phẩm bất hủ trong lịch sử, và ta hy vọng ngươi sẽ để lại dấu ấn của mình trong sách về toán học và đo lường. Còn Nguyên Trực, ngươi là một quân sư bẩm sinh, và hiện tại ta sắp dẫn quân lên phía Bắc, đến Âm Sơn, rồi chắc chắn sẽ có vô số trận chiến đang chờ đợi, ngươi sẽ không bao giờ nhàn rỗi, và ta hy vọng cuối cùng ngươi có thể chỉ huy một quân đoàn để mở rộng lãnh thổ. Tất nhiên, tất cả đều là suy nghĩ cá nhân của ta, nhưng, ta nghĩ cần phải nói với các ngươi rằng, trong quá trình này, khi các ngươi tỏa sáng rực rỡ trước mắt thiên hạ, tất yếu sẽ có những kẻ dòm ngó, và những ca ẻ này có thể dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, uy hiếp các ngươi, nhưng phi tiền còn chưa nói hết, mọi người đã đồng loạt xì một tiếng, rồi ầm ầm bỏ đi, để lại phi tiền một mình lẻ loi tại chỗ.